Lăng Ngọc vội vàng chạy tới, đúng lúc bất gặp thị vệ đang kẹp bé đá vào nách chuẩn bị ném ra khỏi phủ. Thị vệ này nhận ra nàng, hắn ho khan một tiếng, ném trả bé đá mặt đầy vô tội cho nàng. "Tẩu tử, thằng uất xúc phạm bề trên này giao cho tẩu, phiền tẩu lúc rời đi giúp đệ ném nó ra khỏi phủ." Lăng Ngọc được mặt ra, nhất thời không biết nên làm thế nào. Thái tử phi theo tới nghe vậy cũng phải bật cười. "Ngươi yên tâm trở về phục mệnh với điện hạ đi, lúc trình phu nhân về ta nhất định sẽ nhắc nàng ném thằng uất xúc phạm bề trên này ra khỏi phủ." Thị vệ này không ngờ lời mình nói bị thái tử phi nghe thấy, mặt hơi xấu hổ, hắn vội vàng làm lễ vấn an rồi gấp rút rời đi. Lăng Ngọc bấy giờ mới hoàn hồn, nàng ngượng ngùng nắm lấy bàn tay nhi tử, sợ nó không biết trời cao đất dày mà đuổi theo Triệu Uân. Thái tử phi thấy thằng bé thú vị, không nhịn được mà chọc nhẹ vào khuôn mặt tròn xoe của nó, cười hỏi: "Nhóc con, sao gan cháu lớn quá vậy?" "Đó là ai chứ?" "Là thái tử điện hạ mà chúng quần thần vừa nghe danh đã khiếp sợ. Sự tồn tại của hắn đại thể chính là Diêm Vương sống. Trong phủ không ai là không ai sợ hắn. Ngay cả một thái tử phi như nàng khi đứng trước mặt hắn cũng không dám nói bừa, chỉ sợ bất cẩn chọc giận hắn rồi chuốc lấy một đống rắc rối không cần thiết. Nhưng thằng bé này thì khác. Nó chủ động chạy tới trước mặt thái tử xì xào không hết chuyện, còn thái tử điện hạ thì mặc kệ nó. Đây đúng là chuyện khiến người ta bất ngờ. Nhưng mà..." Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn mình cười khúc khích của bé đá, nàng không khỏi sinh ra lòng yêu thích. Đứa bé hoạt bát gan dạ này, đừng nói là thái tử, ngay cả nàng cũng không nhịn được mà yêu thích nó. Qua đây có thể thấy được thái tử điện hạ thích những đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, mà Triệu Tuần cậu con trai duy nhất của hắn, mặc dù đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy thái tử vẫn khép na khép nép, thỉnh thoảng được nàng khích lệ mới dám chủ động nói đôi ba câu với thái tử. Nếu so sánh nó với bé đá gan dạ này, chỉ e vẫn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Kim Sảo Dung đăm chiêu nhìn bé đá, nghĩ đến sự thân thiết của nó và thái tử, hiển nhiên là hai người này đã biết nhau từ lâu, hơn nữa còn khá hợp nhau. Bé đá ngây thơ cười với nàng, nụ cười làm cho thái tử phi mềm lòng, nhịn không được mà kéo thằng bé đến cạnh mình, véo nhẹ lên cái má phúng phính của nó, rồi sai thị nữ mang điểm tâm mà bé thích ăn lên. Lúc đám thị nữ tới, còn dẫn theo cả Triệu Tuần. Bé đá vừa thấy Triệu Tuần thì hai mắt đã sáng bừng lên, lập tức thoát khỏi thái tử phi, chạy bình bịch tới kéo tay của Triệu Tuần, cất tiếng gọi vang: "Đại công tử." Triệu Tuần cũng nắm lấy tay nó, khuôn mặt trắng nõn đầy vui mừng: "Bé đá." Bộ dạng hai đứa nắm tay nhau cười ha hả lọt vào mắt của những người có mặt ở đấy, ai cũng không nhịn được mà bật cười. Vừa nhìn đã biết là hai đứa bé này lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Thái tử phi cười nói, sau lại sai thị nữ dẫn tụi nhóc sang một bên, nhìn chúng ngồi thân thiết nói cười rôm rả, kể vài chuyện này kia của trẻ con, nụ cười trên mặt nàng bất giác tươi càng thêm tươi. Cuối cùng, Lăng Ngọc đã có thời gian để nói rõ lý do tới đây của mình, nàng cười nói, chọn người là một kỹ năng đòi hỏi tri thức, lại là lần đầu tiên chọn người nên có rất nhiều điều không hiểu. Thần thiếp muốn xin nương nương cử ma ma tới xem giúp, để tránh có kẻ xấu vào phủ. Thái tử phi cười khẽ, nhà ngươi quả thực cần có vài người làm, sau này đâu thể cứ để phu nhân của Định Viễn tướng quân bận bịu suốt ngày được, vậy còn ra thể thống gì nữa, ngay cả khi ra ngoài cũng phải có người hầu hạ bên cạnh, cái này là đại biểu cho thân phận của người, khiến người khác không dám khinh nhờn. Nương nương nói chí phải. Lăng Ngọc khiêm tốn lắng nghe lời dạy bảo. Thái tử phi lại nói, để Trần ma ma theo người về đi, bà ấy từng dạy ngươi một thời gian, bây giờ để bà ấy giúp ngươi chọn người là thích hợp nhất. Khi nào nhà ngươi chọn xong người rồi thì để bà ấy về là được. Lăng Ngọc mừng rỡ, vội đứng lên cảm tạ. Trong phủ thái tử rộng lớn này, nàng chỉ quen mỗi Trần ma ma năm đó từng dạy nàng phép tắc, nếu lần này lại được bà ấy chỉ bảo đôi chút thì thật sự quá tốt. Không lâu sau, người mà thái tử phi sai đi mời Trần ma ma đã quay về, theo sau nàng là Trần ma ma ăn mặc gọn gàng. Sau khi thái tử phi nói rõ dự định của mình, Trần ma ma không hề từ chối mà lập tức đồng ý ngay. Kim Sảo Dung yên lặng ngồi một bên, nhìn tất cả những việc xảy ra trước mặt này với cặp mắt cực kỳ phức tạp. Cho nên hiện tại Trình Thiệu Đường đã trở thành Định Viễn tướng quân, thái tử chẳng những thăng quan cho hắn mà còn ban thưởng nhà mới để làm phủ Định Viễn tướng quân. Nhờ thế mà một phụ nhân thôn dã như Lăng Ngọc cũng phất lên theo trượng phu, lắc mình biến thành phụ nhân tướng quân. Nàng cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm giác lạ thường, như thể sau khi nàng rời đi, cuộc sống của nhà họ Trình càng ngày càng tốt lên, thậm chí bọn họ còn sống tốt hơn cả mình. Nàng không khỏi cảm thấy hối hận, hiếm khi suy xét lại bản thân, phải chăng lựa chọn năm đó của mình đã sai rồi. Nếu năm đó nàng không chọn rời đi, thì bây giờ chỉ cần dựa vào quan hệ với Trình Thiệu Đường, nàng đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, khi nàng nhìn lên Thái tử Phi ung dung quý phái, nghĩ đến sự hưng thịnh như mặt trời ban trưa của phủ thái tử, lại nghĩ về việc gần đây phụ thân thường nhờ người tới lấy lòng mình, ý muốn đả động nàng bằng tình thân để lợi dụng nàng kết thân với phủ thái tử, nàng lại lập tức đánh tan suy nghĩ này. Trình Thiệu An kia sao có thể đánh đồng với thái tử Đông Triều được chứ? Tuy thái tử vẫn chỉ là thái tử, nhưng sớm đã không khác gì bệ hạ. Sau này ngày ấy danh chính ngôn thuận lên ngôi, thì tương lai của mình sao có thể so sánh với một phu nhân tướng quân nhỏ nhoi được? Nghĩ đến đây, nàng lại vô thức ưỡn thẳng sống lưng. Còn Lăng Ngọc cuối cùng đã nhìn thấy cơ hội để nói với Kim Xảo Dung ý của Trình Thiệu Đường. Kim Xảo Dung nghe xong tim rụng rời, vội vàng kéo lấy nàng nhỏ giọng cầu xin. Xin phu nhân cho ta một chút thời gian nữa, ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, muốn nói thật chuyện quá khứ cho bệ hạ, nhưng mãi mà chẳng tìm được cơ hội thích hợp. Ngươi ngẫm kỹ kết cục của Nguyệt Quý Phi và Tống Siêu trước đó thì sẽ hiểu rõ, ngươi không thể che giấu những chuyện này được nữa. Ngộ nhỡ sau này ngươi được sủng ái nhưng lại bị người ta bới chuyện quá khứ ra, lúc đó không chỉ có Thiệu An gặp nạn, sợ rằng ngay cả ngươi cũng khó mà giữ được mạng. Lăng Ngọc sợ nàng ta cố ý trì hoãn, nhỏ giọng uy hiếp. Ngươi yên tâm, ta cũng nghĩ tới kết cục của Nguyệt Quý Phi nên mới quyết định tìm cơ hội nói thật với thái tử. Kim Sở Dung chậm rãi nói. Từ con người Nguyệt Quý Phi mà nàng ngẫm ra được rất nhiều thứ. Vì sao Nguyệt Quý Phi xuất thân từ Thanh Lâu, từng gả cho kẻ bạc bẽo, nhưng chưa bao giờ có người lấy điều này ra để công kích hay chỉ trích nàng ta. Nàng cảm thấy hết thảy đều bởi vì Nguyệt Quý Phi đã sớm thẳng thắn để lộ điều này, nàng ta khiến nhược điểm không còn là nhược điểm. Cộng với sự nâng niu của bệ hạ, người bên cạnh ngoại trừ lén nói vài lời chua chát, thì chẳng có ai dám nói lung tung ở trước mặt. Vì thế, muốn bước vững, nàng phải khiến những nhược điểm kia không còn là nhược điểm nữa. Lăng Ngọc chăm chú nhìn nàng ta hồi lâu, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng ta, thấy nàng ta không giống đang giả bộ. Nàng mới nói, 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày nữa, nếu trong 3 ngày này ngươi không nói thật với thái tử, ta sẽ nói thật sự thật cho thái tử Phi. Chỉ sợ thái tử Phi so với thái tử, càng không cho phép người trong phủ có người đã không còn trong sạch. 7 ngày nữa, ngươi cho thư thả vài ngày nữa được không? Sau 7 ngày ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Kim Xảo Dung vội nói. Lăng Ngọc vốn định không cho, nhưng khi trông thấy cách đó không xa có thị nữ tới tìm mình, nàng đành phải đồng ý. 7 ngày thì 7 ngày, ngươi nhớ kỹ những lời mình vừa nói đấy. Nói xong, nàng vội vàng đi về phía thị nữ tới tìm mình. Bây giờ là thời buổi hỗn loạn, nhà nghèo khổ ăn đủ no, việc bán con bán cái thường xuyên xảy ra. Lăng Ngọc có ý mua người nên nhanh chóng có mẹ mìm dẫn người tới cửa. Lăng Ngọc có chút không thoải mái khi nhìn một hàng người trước mặt. Tiểu cô nương lớn nhất chỉ tầm 14-15 tuổi, hàng đợi bán nhỏ nhất chỉ khoảng 8-9 tuổi. Đứa nào đứa nấy gầy đến nỗi gió thổi qua cũng có thể làm ngã. Nhưng trước khi đến đây tất cả đều đã chỉnh trang lại một phen. Đầu tóc được chải gọn gàng, quần áo tuy đã bị giặt đến bạc phếch nhưng cũng rất sạch sẽ. Lúc này Trần Mama đang bảo tụi trẻ xoài 2 tay ra rồi kiểm tra tỉ mỉ. Từ đôi tay của một người có thể nhìn ra được chúng lười biếng hay chịu khó, có thích sạch sẽ hay không. Trong phủ cần thuê hạ nhân làm việc, đương nhiên không cần những kẻ làm biếng, nhưng những kẻ lẳng lơ bóng bẩy thì càng không cần. Chọn hạ nhân là một môn học đòi hỏi chiều sâu tri thức. Lăng Ngọc khiên tốn lắng nghe, Trần Mama thì nhỏ giọng chỉ bảo nàng, sau lại chỉ 2 người bà chọn cho nàng xem, đồng thời nói rõ nguyên do chọn họ. Sau khi nghe xong, Lăng Ngọc cảm thấy rất hợp lý. Nhà mới quá rộng, nếu chỉ dựa vào sức một mình nàng thì không thể làm hết việc, nàng cần những người tay chân lanh lẹ làm việc cần mẫn. Có thể sắp xếp cho 2 người này làm việc trong phủ, nhưng nếu phu nhân ra ngoài, hai người này không thể đi theo, phải chọn hai người khác. Trần Ma Ma lại nói, người làm việc và người hầu hạ khác nhau, nhất là người hầu hạ, họ phải theo chủ tử đi khắp nơi, chẳng khác nào bộ mặt của một phủ, yêu cầu tuyển chọn, đương nhiên phải cao hơn. Túc nha đầu trước mắt này không có ai làm bà hài lòng cả. Lăng Ngọc tiếp thu lời dạy, mẹ mình kia thấy thế biết ngay họ không ưng số còn lại, vội cười đon đả nói, không giấu gì phu nhân và lão tỷ, ta còn có vài đứa tức ứng mạo nhất đẳng nữa, chúng vừa chịu khó vừa an phận, đợi ngày mai ta mang chúng tới cho hai người chọn nhé. Mang tới đây nhìn kỹ là biết ngay là thật hay giả. Trần Ma Ma nói. Mẹ mìm cuống quýt thưa vâng, nhận lấy tiền bán thân của hai nhà đầu, sau đó dẫn số còn lại rời đi. Đều là thịt trên người cha mẹ rơi xuống, sao lại nỡ bán đi như thế? Nếu rơi vào tay kẻ gian ác thì kiếp này coi như xong. Châu Thị mềm lòng nhìn những cô bé gầy còm không ngừng xót xa. Đúng thế, trước đây trong thôn ta có nhà bán con gái lớn đi, nghe nói về sau cô nương đó rơi vào tay một kẻ lòng dạ thâm độc, chưa đến nửa năm đã bị hành hạ đến chết. Vương Thị không khỏi than thở. Làm sao Lăng Ngọc không hiểu đạo lý này? Nhưng với thời buổi hiện giờ, nàng không lo nổi cho người khác, cũng không có năng lực quan tâm đến người khác. Trần Ma Ma thì bắt đầu dạy bảo hai nha đầu mới mua về, bà nói như đang ban ơn rồi như đang thị oai, khiến cho hai nha đầu lúc thì hết sức lo sợ cuống cuồng thưa vâng, lúc thì đội ơn rối rít. Lăng Ngọc không xem nữa, nàng cảm thấy mình còn kẻ kém xa, thuật cai quản hạ nhân này cũng là môn học đòi hỏi chiêu sâu tri thức. Lúc tin Dung cô nương bị thương khi dũng cảm đứng ra chắn đao cho thái tử truyền tới, Lăng Ngọc đang nhíu mày nhìn người vừa được Trần Ma Ma chọn cho nàng. Khi Trần Ma Ma nói có thể mang cô bé này ra ngoài, Lăng Ngọc trông thấy vẻ bất bình trên mặt nó. Người này thích hợp thật sao? Nàng không khỏi nghi ngờ. Thế nhưng ngay sau đó, khi nghe tin Dung cô nương bị thương nặng, nàng chẳng còn lòng dạ nào để ý tới đối phương nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Đang yên đang lành sao lại bị thương? Nàng nhíu mày hỏi Dương Tố Vấn vừa mang tin về. Hình như có quan viên bị thái tử xử lý nên chó cùng rứt dậu, định gây bất lợi cho thái tử điện hạ. Đúng lúc Dung cô nương đi ngang qua, nàng ta đã chặn một đao cho thái tử điện hạ nên mới bị thương nặng. Lúc muội về thái y vẫn đang điều trị. Dương Tố Vấn nói, Dung cô nương nào vậy? Lăng Ngọc còn chưa kịp nói thì Trình Thiệu An đang bế bé đá bỗng nhiên hỏi. Tim nàng hẫng một nhịp, sau đó điềm nhiên như không nói. Đó là cô nương trong phủ Ninh đại nhân, đang là thị thiếp trong phủ thái tử. Ồ, hóa ra là vậy. Trình Thiệu An cũng không hiểu tại sao mà hắn lại cực kỳ mẫn cảm với cái tên Dung này. Nhưng nghe Lăng Ngọc nói vậy, hắn thầm cười khổ. Người ta xuất thân từ gia đình giàu có, nay còn là thị thiếp của thái tử. Dù có là người đó thật thì cũng có liên quan gì tới mình chứ. Lăng Ngọc thấy hắn không nghi ngờ, nhưng ánh mặt lại đầy buồn bã. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám nhắc đến nữa. Dương Tố Vấn cũng bị sự xuất hiện bất thình lình của Trình Thiệu An dọa sợ. Khi biết hắn đã không còn nghi ngờ nữa, thì nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng không dám nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn về phòng. Còn mẹ mìm kia vẫn đang đợi quyết định của Lăng Ngọc. Phu nhân, ngài xem, con bé này thế nào? Mẹ mìm cười hỏi, đó là một cô bé tầm 13-14 tuổi, dung mạo quả thực xinh xắn hơn những người khác, làn da trắng nõn, 10 ngón tay thon dài, nhìn thế nào cũng không giống người có xuất thân nghèo khó. Hơn nữa trên mặt con bé còn có vẻ ở mức bất bình, anh má không giấu được vẻ khinh thường, hàng mày của Lăng Ngọc bất giác nhíu chặt hơn. Mama thật sự muốn chọn nó sao? Nàng từ tốn hỏi. Mặt Trần Mama có vẻ không được tự nhiên, nhưng bà vẫn kiên quyết nói, ta cảm thấy con bé không tệ. Thật không? Một cô bé nhìn gia chủ với đôi mắt đầy khinh thường, tính tình bướng bỉnh kiêu căng, thật sự là sự lựa chọn thích hợp ư? Lăng Ngọc nhìn bà chằm chằm, nói rành mạch từng chữ. Trần Ma Ma giải thích, những điều này có thể từ từ uốn nắn, hơn nữa con bé này hiểu biết nhiều hơn những nha đầu khác. Giờ phu nhân đều phải qua lại với phu nhân và tiểu thư nhà giàu, có một nha đầu kiến thức rộng rãi đi theo hậu hạ là chuyện rất quan trọng. Lăng Ngọc lắc đầu, Ma Ma nói vậy là sai rồi. Vấn đề không nằm ở chỗ có uốn nắn hay không, mà nằm ở chỗ con bé hoàn toàn không ý thức được mình là hạ nhân. Điều này toát ra từ trong xương cốt của nó, đó không phải là thứ mà một sớm một chiều có thể thay đổi được. Quan trọng nhất là hạ nhân mà Phủ Định Viễn tướng quân cần là người trung thành, chứ không phải là một vị đại tiểu thư không rõ thời thế, miếu nhỏ không giữ được Phật lớn, ma ma chọn tiếp người khác đi. Nàng vừa dứt lời đã thấy cô nương kia vùng mạnh khỏi tay của mẹ mình, hùng hổ nói, xối vào mặt nàng. Ngươi tưởng mình là cái thá gì ta? Im mồm, cho ngươi chút thể diện mà ngươi đã tưởng mình giỏi lắm rồi hả? Thấy con bé dám xung đột với khách quý, mẹ mình gấp đến độ giáng cho nó một bạt tài, sau đó sợ hãi tạ tội với Lăng Ngọc, đều tại tiểu nhân không dạy dỗ tốt, nên mới để nó xúc phạm phu nhân, xin phu nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân lần này. Lăng Ngọc liếc nhìn nha đầu dám giận mà không dám bật kia, thấy con bé chỉ ôm khư khư nửa bên mặt sưng tấy, nàng thản nhiên nói, thôi ta chọn cô bé kia. Nàng chỉ tiêu vào tiểu cô nương đứng ở rìa bên phải, trên người mặc quần áo màu xanh được làm từ vải thô, trông chưa đến 13-14 tuổi. Thấy nàng chẳng những không trách tội mà còn tiếp tục ủng hộ việc kinh doanh của mình, mẹ mình nhẹ nhàng thở ra, biết hôm nay mình đã gặp được vị quý nhân dễ tính, nên vội vàng gọi cô bé kia tiến lên để nó làm lễ với Lăng Ngọc. Nhà đầu này tên là Chiêu Đệ, năm nay 14 tuổi, đừng chỉ thấy nó trầm lặng ít nói, thực chất làm việc rất nhanh nhẹn, học việc nhanh hơn người khác rất nhiều, phu nhân đúng là có con mắt tinh tường. Trần Mama nhìn nha đầu bị đánh kia, lại nhìn sang Lăng Ngọc như thế muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Khi bà ta quay về phủ thái tử, lúc bẩm báo đầu đuôi ngọn ngành những chuyện xảy ra hôm nay cho thái tử phi cười nhạt nói, ta tưởng Mama là người thông minh biết chừng mực, không ngờ cũng là người hồ đồ cậy già lên mặt. Trước giờ Trần Mama chưa bao giờ bị nàng nói không lễ mặt như thế. Khuôn mặt bà ta lúc đỏ lúc đen, nhìn trông vô cùng bối rối. Nha đầu kia vốn là nữ nhi của tri phủ Thanh Châu. Trước đấy không lâu, vì chuyện của Lỗ Vương mà tri phủ Thanh Châu bị liên lụy, dẫn tới việc nam tử thành niên trong nhà đều bị mang ra chém đầu. Toàn bộ phụ nữ và trẻ em đều bị bán đi làm nô. Nếu ta nhớ không nhầm thì phu nhân tri phủ Thanh Châu năm đó từng có ơn với bà, nên bà muốn báo đáp ân tình cũng không phải việc làm sai trái gì, chỉ là bà không nên coi Trình Lăng Thị là kẻ ngốc. Báo ân là một chuyện, lợi dụng sự tín nhiệm của nàng dành cho bà là một chuyện khác. Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện lần này, e rằng sự tín nhiệm ấy cũng vỡ rồi. Trần Mama không ngờ nàng lại biệt hết tất cả, sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất liên tục tạ tội. Với tính cách của Trình Lăng Thị, nếu bà nói rõ với nàng, có thể nàng chưa chắc đã giữ nha đầu kia ở lại phủ, song nàng chắc chắn sẽ có một sắp xếp thích đáng. Nhưng bà lại tự cho mình là thông minh, có lẽ cũng không nên nói là bà tự cho mình thông minh, mà là trong tiềm thức của bà không hề để nàng vào mắt, tưởng nàng xuất thân hàn vi thì là người dễ lừa gạt. Đừng nói nàng là người tỉnh táo, ngay cả khi nàng là người ngu dại thật, thì với sự coi trọng của thái tử đối với Định Viễn tướng quân, ta cũng không cho phép bà đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay như thế. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Trần Ma Ma sợ đến nỗi cả người run lên, không ngừng dập đầu tạ tội, nào còn dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày. Thái tử phi lạnh lùng nhìn bà ta, nhận lấy chén trà. Thải Vân đưa tới nếm thử một ngụm. Thời gian cứ thế trôi qua, khi thấy mồ hôi lạnh trên trán Trần Ma Ma túa ra, khuôn mặt già nua gần như sắp mất tái mét, nàng mới thông thả nói, đứng lên đi, bà quay về thu dọn đồ đạc rồi tới phủ Định Viễn tướng quân đi. Nếu Trình phu nhân chịu nhận bà thì từ nay bà có chỗ ở mới, nếu như không chịu nhận, ma ma từ đâu đến thì tự về đó đi. Khuôn mặt già nua của Trần Ma Ma trắng bệnh, nhưng không dám phản bác nửa câu. Giờ đây bà biết rằng tính mạng sống và tương lai của mình đã rơi vào tay của Lăng Ngọc. Người như bà, tuy trong người có chút tiền để dành, nhưng không con không cái, chưa kể đến thời buổi hiện giờ đang loạn lạc, liệu bà có thể mang số tiền này bình an trở về quê hưởng phúc hay không? Cho dù có về được, thì đám họ hàng như Lang như Hổ kia còn không nuốt chửng bà chắc. Hiện giờ, Định Viễn tướng quân là người được thái tử đánh giá cao, tiền đồ như gấm. Theo lý mà nói thì bà không nên có những hành động như vậy. Song, chắc là vì trong thời gian trước mọi người trong phủ ai cũng tôn trọng bà như khách, khiến bà bất giác lâng lâng nên mới làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy. Nghĩ rõ ràng điều này, bà dập đầu thật mạnh với thái tử phi, đa tạ nương nương chỉ điểm, đi đi. Thái tử phi rủ mắt tiếp tục uống trà, sau khi bà ta lui xuống thì thị nữ Minh Nguyệt mới lên tiếng. Nương nương đối xử với Trình phu nhân tốt quá, còn cố tình đưa Trần ma ma cho nàng ấy nữa chứ. Lúc đầu nương nương dọa Trần ma ma là để bà ta từ nay an tâm đi theo Trình phu nhân thì phải. Thái tử phi không tỏ rõ ý kiến mà chỉ hỏi: vết thương của Dung cô nương thế nào rồi? Thái y nói không bị thương vào lục phủ ngũ tạng, đúng là trong cái rủi có cái may, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là không có gì đáng ngại. Thái Vân đáp, sau một thoáng do dự lại nói tiếp: hiện tại thái tử điện hạ đang ở chỗ Dung cô nương, không ảnh hưởng đến tính mạng là tốt. Thái tử phi thờ ơ nói. Lúc này Kim Sảo Dung đang bất chấp vết thương trên người mà nhất quyết quỳ xuống nhận tội với Triệu Uân, mạnh dạn kể lại tuổi thơ lưu lạc bên ngoài của mình và cả chuyện trước khi quay lại Ninh phủ từng bị dưỡng mẫu hứa gả cho người ta. Về phần lý do vì sao nàng ta biết mình đã không còn trong sạch nhưng vẫn đến phủ thái tử thì nàng ta đổ hết lên đầu của Tiền Ninh Trắc Phi. Nàng ta nói rằng trước đó mình không hề biết ý định của tỷ tỷ, chỉ cho rằng mình đơn giản là đến phủ bầu bạn với đích tỷ. Nào ngờ tỷ ta lại ấp ủ âm mưu biến nàng thành công của đẻ con. Dù sao Ninh Trắc Phi cũng đã chết rồi, chết thì hết đối chứng. Triệu Uân gõ nhẹ lên tay ghế, qua hồi lâu mới hờ hững nói: ngươi đang bị thương, đứng lên đi. Kim Sảo Dung không đoán được tâm tư của hắn, gian lầm không đặng mà lén nhìn về phía hắn. Thấy mặt hắn vẫn thản nhiên đến mức không nhìn ra được chút vui buồn nào, nàng ta lập tức cảm thấy bất an trong lòng. Bỗng nhiên nàng không thể chắc chắn rằng lần này mình nói thật là đúng hay là sai. Đa tạ điện hạ, nàng nhỏ nhẹ đáp, sau đó lại gắng gượng đứng lên. Nào ngờ bất cẩn chạm đến vết thương trên người, đau đớn đến nỗi nàng không nhịn được mà rên lên, trán lấm tấm mồ hôi. Triệu Uân trao mày, lập tức gọi thị nữ tiến vào, dìu nàng ta về giường nằm. Sau khi cơn đau dịu đi, nàng ta thấy Triệu Uân đứng dậy toan rời đi, thì vội vàng gọi với: điện hạ. Triệu Uân dừng bước. Điện hạ giận tỳ thiếp sao? Tỳ thiếp thật sự không cố ý giấu giếm ngài. Chỉ là mãi mà không tìm được cơ hội để nói thật với điện hạ, cho nên mới kéo dài tới tận ngày hôm nay. Kim Sảo Dung lo lắng níu lấy cổ tay áo của hắn. Sau một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của Triệu Uân, nàng bắt đầu hối hận, cảm thấy hôm nay mình đã làm sai thật rồi, lẽ ra không nên nói thật cho ngài ấy mới phải. Nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Uân vang lên trong phòng. Vì sao cô phải giận? Ngươi đã từng gả cho ai hay chưa? Thì có liên quan gì tới cô? Nàng lập tức ngây ra, nhất thời không hiểu ý hắn là gì. Cuối cùng, vì nể tình hôm nay, nàng ta đứng ra chắn đao cho mình mà Triệu Uân vẫn miễn cưỡng cất tiếng giải thích. Điều kiện của ngươi hôm đó là có thể ở lại trong phủ một cách danh chính ngôn thuận và cô đã đồng ý. Vì thế, cho dù trước đây ngươi đã từng gả cho ai hay chưa thì cũng chẳng sao cả. Nếu cô đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm tròn. Ngươi muốn ở lại phủ thái tử thì cứ ở. Nếu một ngày nào đó có chỗ khác để đi thì cũng không cần phải nói với cô. Sau khi bẩm báo thái tử phi thì cứ việc rời đi. Kim Sảo Dung ngây ngần cả người, nhìn bóng lưng thái tử đang rảo bước rời đi mà thất thần. Giờ này khác này, nàng cuối cùng cũng ý thức được rằng ngay từ lúc bắt đầu nàng đã chặn đường của chính mình. Thái tử chỉ coi nàng là một vị khách tá túc lâu dài trong phủ. Thích ở thì ở, thích đi thì đi, thậm chí lúc đi cũng không cần đến báo cho hắn, chỉ cần bẩm báo với thái tử phi là được. Còn Lăng Ngọc, lúc này nàng vô cùng bình tĩnh khi trông thấy Trần ma ma quay lại, còn Trần ma ma thì điềm nhiên nói: nương nương lo phu nhân không đủ người để dùng nên sai ta đến đây giúp đỡ phu nhân. Nàng khẽ cười: thiếp thân xin nhận lòng tốt của nương nương, nhưng ba nha hoàn mới mua việc gì cũng làm được, trong nhà lại có mấy vị trưởng bối không thích ngồi yên một chỗ, quen một mình làm mọi việc, cho nên công việc trong nhà đã dần đi vào nề nếp, không dám làm phiền ma ma nữa. Cho dù nàng không hiểu rõ tính tình của thái tử phi, nhưng nàng vẫn hiểu ở một mức độ nào đó, thế nên nàng biết rõ rằng làm sao nàng ấy có thể nói như vậy. Chắc hẳn là sau khi Trần ma ma quay về đã gặp chuyện gì đó không may, thậm chí còn bị chỉ trích. Nhưng bà ta không muốn để mất thể diện, hoặc bà ta đã quen với cảm giác ưu việt nảy sinh khi ở cạnh nàng nên không muốn để mình chịu thiệt. Lăng Ngọc vẫn luôn cảm kích sự dụng công chỉ dạy của bà ta năm đó, trước nay vẫn luôn kính trọng bà ta. Thế nhưng, điều này không có nghĩa rằng nàng bằng lòng mời lão tổ tiên về cho mình.

còn không phải là vì người phía sau hắn là Định Viễn tướng quân Trình Thiệu Đường. Ừ, trên tay người kia có một thanh kiếm sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Người không biết đó thôi, quận Tây Nam, có biết bao dân chúng vô tội đã chết trên tay của hắn. Ngay cả Trấn Ninh hầu xưa nay bách chiến bách thắng, giờ cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Di trưởng, dượng. Ta nghe nói, quận Tây Nam có khá nhiều phụ nhân hù dọa những đứa trẻ không nghe lời, cẩn thân tướng câu hồn bắt con đi. Tướng câu hồn? Tướng câu hồn gì cơ? Giọng nói đầy bất mãn lúc đầu lại vang lên. Tướng câu hồn gì cơ? Đó là tướng câu hồn, thuộc hạ của Diêm Vương sống, ngươi đừng có nói là ngươi không biết vị nào là Diêm Vương sống đó nhé. Người kia cố đè giọng xuống thấp hơn, nhưng Lăng Ngọc vẫn nghe rõ. Diêm Vương sống, tướng câu hồn, quận Tây Nam, Trấn Ninh Hầu, sau khi sâu chuỗi tất cả lại với nhau, tim nàng giật thót. Thì ra Diêm Vương sống là chỉ thái tử, còn tướng câu hồn là tướng công Trình Thiệu Đường của nàng. Cuộc đối thoại ngày càng nhỏ dần, sau cùng thì im bặt. Nàng cắn mạnh cánh môi, nhớ đến giọng điệu vừa hận vừa sợ vừa ghen ghét của người nọ, lòng nàng nặng trĩu. Tướng câu hồn, không biết đã có bao nhiêu dân chúng vô tội chết trong tay chàng. Tướng công của nàng thật sự làm những chuyện như vậy sao? Nàng lắc đầu nguầy nguậy, không muốn tin. Với tính tình của chàng, sao có thể làm ra việc tàn sát dân chúng vô tội một cách khủng khiếp như thế? Nhất định là có kẻ vu khống hãm hại chàng, nàng không thể cả tin được. Nhưng cái danh tướng câu hồn này thật sự không dễ nghe chút nào, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau hãm hại chàng? Tuy nàng chỉ là nữ tử trong nội viện, nhưng cũng biết được rằng sau khi thái tử lên nắm quyền, hắn xử lý mọi việc khác hoàn toàn với Thiên Hy Đế. Hơn nữa, lúc giải quyết việc Lỗ Vương bức vua thoái vị, hắn còn rất cứng rắn, ra tay tàng nhẫn, dẫu triều thần không dám lên tiếng vì e sợ thế lực của hắn, song luôn thầm oán thán, nói hắn hoang đường, không phải người kế vị tốt. Huống chi, danh tiếng của thái tử trong lòng dân chúng vốn đã không tốt. Nàng đau đầu dây thái dương, chỉ là Trình Thiệu Đường không ở trong kinh, nàng có đầy bụng thắc mắc, cũng không biết phải hỏi ai. Còn đối với những tin đồn về chàng mà nói, nàng không muốn tin, nên cũng chẳng tốn sức đi nghe ngóng. Không ngờ, lúc nàng trở lại phủ Định Viễn tướng quân, sau khi khách khứa đã về hết, thì thấy Trình Thiệu An nôn nóng ra đón, trông bộ dạng của hắn như thể đã đợi nàng từ sáng sớm. Đại tẩu, tẩu đã nghe những tin đồn về đại ca lan truyền bên ngoài chưa? Bọn họ nói đại ca thủ đoạn hung ác, lạm sát người vô tội, là tướng câu hồn giết người không chớp mắt. Khuôn mặt Trình Thiệu An đầy vẻ tức giận, có vẻ nghe được những lời này đã khiến hắn vô cùng bực bội. Đại ca của hắn là người chính trực khoan dung hơn ai hết. Sao có thể là tướng câu hồn giết người không phân biệt đúng sai mà bọn họ nói được? Đây rõ là vu khống. Đại ca đệ sao có thể là người như vậy? Hẳn là có người muốn làm khó, định tạc nước bẩn lên đầu chàng. Nhưng nếu những lời này truyền đến tai thái tử, ngài ấy sẽ không nghĩ khác về huynh trưởng chứ? Suy nghĩ của thái tử là điều Trình Thiệu An lo lắng nhất. Dẫu gì mọi thứ mà huynh trưởng có hiện giờ đều đến từ thái tử. Lăng Ngọc cố gắng dựa theo tính tình của Triệu Uân mà mơ hồ nói. Chắc thái tử điện hạ sẽ không thế đâu. Người đó còn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của dân chúng về mình, chắc cũng sẽ không để ý tới việc thần tử của hắn bị dân chúng nghị luận thế nào đâu nhỉ. Trình Thiệu An vẫn không yên tâm nổi, định nói tiếp thì lại bị Lăng Ngọc cắt ngang. Yên tâm đi. Người sống ở đời sao có thể chỉ được mọi người ca tụng chứ? Đương nhiên sẽ có người chê kẻ trách. Xong. Nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp, chúng ta đi theo chưa chắc đã có thể yên tâm. Thà có vài vết đen, nhìn trông còn đáng tin hơn. Phu nhân nói đúng trọng tâm rồi đấy. Trên đời này đâu có ai 10 phân vẹn 10. Nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp, thì chẳng khác gì là người trong tranh. Phò tá người như vậy sẽ không thể yên tâm được. Chân thực tí mới tốt. Chỉ cần cấp trên tin tưởng thì người khác có nói thế nào cũng vô ích. Trần Ma Ma nhìn Lăng Ngọc tỏ ý khen ngợi, rất tán thành những lời nàng nói. Thế nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng. Trình Thiệu An vẫn lo lắng không thôi. Miệng nhiều người sói chảy vàng, ý là nhiều người nói mãi sẽ khiến người nào đó tin, dù việc đó không phải sự thật đi chăng nữa. Giống câu mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, ý là sẽ bị thuyết phục à? Từ xưa đến nay, những người bị cấp trên vứt bỏ bởi miệng nhiều người sói chảy vàng, phần lớn là vì hắn ta đã mất đi giá trị lợi dụng, nên khi người khác dậu đổ bìm leo cấp trên mới thuận thế mà làm. Về chuyện chàng có thật sự đáng ghét, đáng trách như lời đồn hay không, ai rảnh mà quan tâm chứ? Lăng Ngọc không cho là đúng. Ngồi trên vị trí cao nhất lại là người có thủ đoạn, có quyết đoán. Chẳng lẽ hắn sẽ vì vài câu thị phi bên dưới mà vứt bỏ người có tài sao? Nếu vứt bỏ, chỉ có thể chứng minh rằng người này đã không còn tác dụng với hắn. Trình Thiệu An nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy những lời nàng nói rất có lý. Dù sao đại ca cũng không có ở nhà, hắn nên nghe theo đại tẩu. Nghĩ vậy khiến hắn yên tâm hơn. Ánh mắt Trần Ma Ma khi nhìn Lăng Ngọc đã có chút thay đổi. Phụ nhân này thật sự xuất thân Hàn Vi sao? Với hiểu biết và đầu óc tỉnh táo bực này, thật sự không kém gì các đích nữ được dày công bồi dưỡng của các thế gia vọng tộc, thậm chí còn xuất sắc hơn. Thật ra Lăng Ngọc không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhưng nàng biết rằng nay Trình Thiệu Đường đang ở cách xa ngàn dặm, dẫu có lo lắng thế nào cũng vô dụng. Chàng thà nghĩ cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phủ thái tử, chỉ có như vậy mới giúp chàng có thêm lớp bảo vệ. Chẳng mấy chốc, không chỉ có nàng và Trình Thiệu An nghe được tin đồn không tốt này, ngay cả Vương Thị, thậm chí là phu thê Lăng Tú Tài cũng nghe được loáng thoáng. Lăng Ngọc chỉ biết trấn an họ, nhiều lần khẳng định rằng Thái tử Điện Hạ là người sáng suốt, cơ trí, nhìn rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không tin những lời gièm pha kia. Vương Thị và Châu Thị thì dễ đỗ, nhưng Lăng Tú Tài lại cau mày, cánh môi mấp máy như thể muốn phản bác. Nhưng khi liếc thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Châu Thị, ông vẫn nuốt xuống những lời định nói. Gan của cái bà này co nhỏ theo tuổi tác, ông không nên làm bà sợ thì hơn. Dầu sao lớn tuổi rồi mà còn sợ tới mức khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa. Vì đã quyết tâm duy trì quan hệ với phủ thái tử, nên Lăng Ngọc nắm chắc tần suất thích hợp để tới thăm hỏi. Cứ cách một khoảng thời gian là nàng lại đến phủ thỉnh an thái tử phi. Xong, nàng không hề nhắc đến chuyện của Trình Thiệu Đường, mà chỉ cùng thái tử phi nói chút chuyện nhà và để bé đá chơi đùa với Triệu Tuần. Đối với vết thương của Kim Sảo Dung, nàng cũng bày tỏ sự quan tâm một cách thỏa đáng. Chuyện không nên hỏi thì giả vờ không biết. Như thể nàng tới đây chỉ là để vấn an. Thái tử phi vô cùng hài lòng với sự thức thời của nàng, cố tình chỉ điểm nàng vài câu. Mấy ngày trước quận Tây Nam vừa truyền tin thắng trận về, Trình tướng quân liên tiếp lập công khiến điện hạ rất tán thưởng. Lăng Ngọc hiểu ngay, thái tử phi là đang nói với mình rằng thái tử không hề quan tâm những tin đồn về Trình Thiệu Đường ở bên ngoài, vẫn giao cho chàng những nhiệm vụ quan trọng, còn rất hài lòng với những chiến công liên tiếp của chàng. Trong lòng nàng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng chân thành. Khéo léo đổi ơn một phen, sau đó mới thản nhiên chuyển đề tài. Thái tử phi thấy thế càng hài lòng hơn. Lăng Ngọc là một người thông minh nên không cần mình phải nhiều lời, kết giao với người như vậy quả thực rất thoải mái. Không biết hai đứa nhỏ dắt nhau đi đâu nghịch rồi, để ta sai người đi tìm chúng nó. Hai người nói về việc nhà khá lâu mà vẫn không thấy bé đá và Triệu Tuần quay lại. Thái tử phi bèn nói, bẩm nương nương, đại công tử và Trình công tử đang ở chỗ thái tử điện hạ. Có thị nữ vội vào bẩm báo. Thái tử phi giật mình rồi mỉm cười ngay, ở chỗ thái tử điện hạ thì tốt quá, có một đứa trẻ mạnh dạn như bé đá dẫn dắt, biết đâu Tuần Nhi có thể hoạt bát hơn trước mặt phụ thân của nó. Nói về Triệu Uân, sáng sớm nay hắn vừa vào cung thỉnh an Thiên Hy Đế, cũng hỏi thăm kỹ thái y về bệnh tình của ông ta. Có lẽ Thiên Hy Đế biết mình không còn hy vọng phục hồi, cộng thêm thời gian dài nằm bất động trên giường nên đã mất đi ý chí chiến đấu. Tuy tính tình vẫn thô bạo như cũ, nhưng cuối cùng đã không còn ồn ào từ sáng đến tối như dạo trước. Tuy nhiên, Lệ Phi chịu trách nhiệm chăm sóc Thiên Hy Đế đã về đi trông thấy. Dẫu có trang điểm, cũng không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Triệu Uân cười lạnh, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Thời gian này quả thực vất vả cho Lệ Phi nương nương rồi, nhưng cô buộc lòng phải làm vậy. Ai bảo trong cung này không có ai biết chăm sóc người khác như Lệ Phi nương nương chứ? Nếu đổi người khác làm, người bảo cô làm sao yên tâm được. Không dám nhận lời này của thái tử, đây cũng là bổn phận của ta. Làm sao Lệ Phi không biết hắn cố tình nhắm vào mình. Nhưng tình thế bức người, nay một mình hắn chuyên quyền, người trong cung ngoài cung đều không dám làm trái ý hắn. và đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Triệu Uân hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện với bà nữa mà phất vạt áo về phủ. Nào ngờ vừa về đến phủ đã nhìn thấy tấu chương xin về đất phòng của Tề Vương. Hắn nhìn qua nội dung trên bản tấu, nhấc bút phê. Quân phụ bệnh nặng, ngươi lại xin đi, đúng là bất hiếu. Xong xuôi, hắn vứt bản tấu sang một bên. Hắn nhấp ngụm trà, định đến thăm Thái tử Phi. Nào ngờ lại nghe thấy tiếng bẩm báo của Thái giám Hạ Đức Hải, nói rằng Trình phu nhân đang ở chính viện Thịnh An, Thái tử Phi. Trình Lăng thị kia gần đây thường xuyên đến phủ hả? Hắn chau mày hỏi. Cũng không hẳn là thường xuyên tới, mà cứ cách một thời gian là lại tới Thịnh An một lần. Mỗi lần Thái tử Phi đều cho triệu kiến. Triệu Uân gõ nhẹ lên bàn, bỗng cười nhạt. Phụ nhân này đúng là giảo hoạt, còn biết giở trò phu nhân ngoại giao cơ đấy. Tên đầu gỗ như Trình Thiệu Đường lấy được một nữ tử như vậy, cũng không biết là may hay không may. Làm sao hắn không biết những tin đồn nhảm bên ngoài được? Thậm chí trên ngự án trong ngự thư phòng còn chất đầy sớ được gửi tới từ quận Tây Nam. Đó đều là những bản tấu buộc tội Định Viễn tướng quân Trình Thiệu Đường coi rẻ mạng người, thủ đoạn độc ác, xin Thái tử Điện Hạ nghiêm trị vân vân. Hắn cười giễu, vứt chúng vào một xó. Một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa. Xót xa dân chúng đến thế, thì sao trước đó không làm đi? Sao còn trơ mắt nhìn bọn họ gánh chịu nỗi khổ của loạn phỉ? Nếu để hắn nói thì hắn sẽ nói là giết hay lắm. Điều dân đáng chết. Nhưng Trình Thiệu Đường đúng là khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn ta thật sự đã giết hết toàn bộ ư? Hắn cứ cảm thấy không đáng tin lắm. Triệu Uân nhanh chóng quẳng chuyện này sang một bên. Dù sao đám đạo đức giả kia cũng chỉ biết nói suông, nếu không biết điều mà làm ầm lên, hắn chém một hai tên để giết gà dọa khỉ là xong, đoán chừng sẽ lắng xuống ngay. Thôi, nàng ta đang ở đây, cô cũng không tiện qua đó, sai người bảo nhà bếp chuẩn bị mấy. Đột nhiên hắn cảm thấy dạ dày trống rỗng. Ban đầu định sai hạ nhân mang chút điểm tâm lên, nhưng không biết vì sao mà hắn lại nhớ đến những lời bé đã trêu chọc mình ngày đó. Chủ đề đột nhiên thay đổi. Sai nhà bếp nướng mấy củ khoai lên đây. Hạ Đức Hải ngây ra, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Nướng mấy củ khoai lên đây. Còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ đường đường là phủ thái tử mà ta không ăn nổi mấy củ khoai sao? Triệu Uân bất mãn trừng mắt với hắn. Hạ Đức Hải vội hoàn hồn, không người nói. Nô tài đi phân phó ngay. Đi ra khỏi cửa phòng, hắn bắt đầu cảm thấy bối rối. Thân thể Thái tử Điện Hạ vô cùng quý giá, sao có thể ăn thứ kia được chứ? Nhưng sao tự dưng ngày ấy lại nhắc đến nó? Thôi kệ thôi kệ, chủ tử đã có lệnh, kẻ làm nô tài như hắn nhận lệnh làm việc là được. Còn về việc trong phủ có khoai lang hay không, nếu không có thì phải nghĩ cách mua về, còn những việc khác hắn không nên bận tâm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên thản nhiên, thông thả đi truyền chỉ. Thời gian này bé đã thường xuyên cùng mẹ tới phủ thái tử, chơi cùng Triệu Tuần vô quên trời quên đất. Thái tử Phi cũng không ngăn cản chúng, chỉ bảo đám nha đầu trông nom cẩn thận, còn lại cứ mặc chúng chạy nhảy nô đùa. Lúc này nó đang cùng Triệu Tuần hợp sức đuổi bắt, còn thỏ trắng vừa trốn thoát, tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp vườn, khiến người ta nghe mà không nhịn được cười. Bỗng nhiên, một mùi hương mê mười xộc vào mũi của bé đá. Nó hít lấy hít, để mắt lập tức sáng bừng lên. Là mùi khoai lang nướng đây mà. Ngay sau đó, nó không bắt thỏ nữa, cũng chẳng thèm để ý tới Triệu Tuần luôn. Đôi chân lập tức cất bước lần theo mùi hương mê người kia. Bé đá, đệ đi đâu thế? Triệu Tuần thấy nó bỗng nhiên bỏ chạy thì lập tức đuổi theo. Trong thư phòng, Triệu Uân nhìn chằm chằm vào cổ khoai, được cắt thành từng miếng đều đặn trên chiếc đĩa tinh xảo. Một lát sau, hắn lấy đũa bạc gắp một miếng đưa vào miệng, sau đó dừng lại. Đối với người đã quen ăn sơn hào hải vị như hắn mà nói, đồ ăn này chỉ có thể miễn cưỡng coi là vừa miệng, chứ thật sự không biết nó ngon chỗ nào. Tiếng bước chân bình bịch vang lên dồn dập, xen lẫn với tiếng ngăn cản của thị vệ. Hắn chau mày, đang định hỏi xem kẻ nào to gan đến mức dám náo động chỗ của hắn, thì trông thấy một bóng người nhỏ bé đang luồn qua đám thị vệ chặn ngoài cửa để chui vào. Gương mặt đỏ nừng, cặp mắt sáng ngời, cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như hắn còn nhìn thấy nó đang quệt nước miếng. Thằng nhóc này to gan thật đấy, vậy mà dám tự tiện xông vào thư phòng của cô. Hắn lập tức sầm mặt xuống, quắc. Điện hạ vạn an. Bé đá vẫn nhớ phải làm lễ với hắn, các thị vệ thấy hắn không có vẻ là tức giận,

Hiện giờ mỗi bước đi của điện hạ đang rất gian nan. Tình hình của Lệ Phi nương nương ở trong cũng không mấy lạc quan. Nếu lúc này điện hạ muốn nắm rõ tình hình trong cung Thái Cực, kế hay nhất là để Vương Phi nương nương vào cung hỏi thăm Lệ Phi nương nương. Huống hồ Vương Phi nương nương xuất thân từ phủ Tĩnh An Hầu, là đích nữ của Tĩnh An Hầu. Tĩnh An Hầu hiện giờ lại là thúc ruột của nàng. Tuy mấy năm nay Tĩnh An Hầu đã lạnh nhạt với việc trong triều, nhưng mối quan hệ tích lũy bao năm vẫn còn đó. Giờ đang là thời điểm cần dùng người của điện hạ. Đáng lẽ ngài nên biết làm những gì có lợi nhất cho mình mới phải. Sắc mặt Tề Vương cứng đờ, thần sắc hơi mất tự nhiên. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ thực sự trong lời nói của Án Ly. Ông muốn nhắc mình phải cải thiện mối quan hệ với Tào Thị. Thật ra, sau lần bị Nguyệt Quý Phi gài bẫy và bị Thiên Hy Đế tống vào thiên lao, hắn đã nảy sinh một cảm giác khó hiểu với Tào Thị. Khi đối diện với nàng, hắn đã không còn chưa nói được ba câu đã nổi giận phất tay áo bỏ đi nữa, mà hầu hết đều trầm mặc không nói. Giờ nhớ lại mấy năm về trước, hắn không nhớ nổi vì sao mối quan hệ giữa mình và Nguyên Phối Vương Phi lại trở nên căng thẳng như vậy. Hắn tự nhận mình không phải là người dễ cáu kỉnh bốc đồng, nhưng không biết vì sao mỗi lần chung đụng với nàng, hắn đều bị nàng chọc tức mà đi. Bàn Vương sẽ ghi nhớ lời tiên sinh nói. Hồi lâu, hắn mới ngượng ngùng đáp. Án Ly biết mình có hơi vượt phép nên cũng không nói nhiều nữa, khẽ cười rồi đứng dậy lui ra. Ra đến ngoài cửa, ông bắt gặp Ánh Liễu đang đi vòng về, thấy mình thì khom người làm lễ phúc thân. Ông thấy vậy vội vàng nghiêng cười tránh. Liễu cô nương khách sao rồi? Tiên sinh không ở lại dùng bữa tối rồi hắn đi sao? Ánh Liễu mỉm cười hỏi. Không cần, cô nương khách sáo rồi. Án Ly gật đầu tỏ ý, chắp tay sau lưng đi lướt qua nàng. Đi được một đoạn, ông vẫn không nhịn được mà dừng bước, nhìn Ánh Liễu kia đẩy cửa tiến vào thư phòng. Một lát sau, ông lặng lẽ lắc đầu. Nữ tử này, huệ chất lan tâm, tính tình dịu dàng, biết tiến biết lùi, là một mỹ nhân biết đoán lòng người. So với Tề Vương Phi tính tình ngay thẳng, cao ngạo tự đại, thì nàng ta quả thực có khả năng lấy lòng nam tử hơn. Chẳng phải một người không gần nữa sắc như Tề Vương Điện Hạ cũng phân biệt đối xử với nàng ta đấy sao? Huệ chất lan tâm. Dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa lan. Đáng tiếc là xuất thân của nàng ta hơi thấp. Nếu Tề Vương chỉ là một nam nhi con nhà phú quý bình thường thì cũng không sao, nhưng ngài ấy lại là con nhà đế vương. Nếu sau này ngài ấy may mắn ngồi lên vị trí tối cao đó, Ánh Liễu cô nương sẽ không thể đối phó được với những cáo mệnh phu nhân có xuất thân thế gia kia. Ông thở dài lắc đầu, cuối cùng chắp tay sau lưng rời đi. Lại nói về phu phụ Lăng Đại Xuân, họ ở phủ Định Viễn tướng quân hơn nửa ngày. Trước khi đi, Dương Tố Vấn lưỡng lự một lát, xong vẫn hỏi. Chử đại ca có nhắn bao giờ mới về kinh không ạ? Không thấy huynh ấy nói gì, hôm qua ta vừa đến phủ thái tử nhưng không gặp huynh ấy. Lăng Ngọc nói. Sau khi định ngày thành hôn không lâu, Chử Lương nhận lệnh ra ngoài làm việc, vì thế hắn chẳng những không thể lấy thân phận huynh trưởng tiễn Dương Tố Vấn ra cửa mà cuối cùng còn phải nhờ đến tiểu mục. Nháy mắt đã hơn mấy tháng trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì về Chử Lương, Dương Tố, vẫn không khỏi lo lắng. Muội, không cần quá lo lắng đâu. Những người như họ một khi nhận lệnh ra ngoài làm việc, đi hơn nửa năm không về là chuyện bình thường. Hơn nữa, Chử thống lĩnh làm việc vững vàng, võ nghệ cao cường, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Muội cứ kiên nhẫn đợi là được. Lăng Ngọc an ủi nói, với thân phận hiện tại của Chử Lương, thái tử đã phái hắn thì chắn chắn là chuyện quan trọng. E rằng ngoài đương sự ra, không ai biết hắn nhận nhiệm vụ gì, phải đi bao lâu mới trở lại. Dương Tố Vấn nghĩ cũng thấy đúng, vì thế tạm thời yên tâm. Thật ra trước đó cũng có người hỏi thăm muội về Chử đại ca. Người đó muốn giới thiệu một vị tiểu nương tử cho huynh ấy, nhưng vì huynh ấy không ở kinh thành nên muội cũng không tiện đồng ý, giờ vẫn chỉ nói đại cho qua chuyện. Nàng lại cười nói, thì ra muội vừa xuất giá đã nóng lòng làm bà mai rồi. Lăng Ngọc bật cười, thì muội cũng chỉ nghĩ nếu bên cạnh huynh ấy có một người biết nóng biết lặng cũng tốt. Dương Tố Vấn đỏ bừng cả mặt, hơi mất tự nhiên. Chuyện này thật sự phải xem ý của Chử thống lĩnh thế nào đã, muội không được tự quyết đầu đấy, nhất định phải có sự đồng ý của huynh ấy mới được. Muội biết mà. Mấy hôm sau, Lăng Ngọc cuối cùng cũng nghe được tin Trình Thiệu Đường liên tục bị buộc tội, Mặc dù nàng cũng biết Triệu Uân đã quở mắng mấy vị ngự sử trong triều, nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm nổi. Có thái tử bảo vệ đương nhiên là tốt, nhưng nó vô hình đã khiến Trình Thiệu Đường phải chịu nhiều lời gièm pha hơn. Những kẻ có lẽ không dám nghị luận sau lưng thái tử, nhưng họ sẽ dồn sự bất mãn và oán hận tích tụ lên Trình Thiếu Trần gấp bội. Nàng cảm thấy rất đau đầu, còn Trình Thiệu Đường đang ở quận Tây Nam xa xôi kia thì lại trầm mặc khi biết chuyện này. Tướng quân, những người kia hoàn toàn không phải ngài hạ lệnh giết, rõ ràng là Trấn Ninh Hầu, có thuộc hạ bất mãn nói. Trình Thiệu Đường quệt mặt không để ý tới lời này của hắn ta, mà hỏi ngược lại. Vết thương của Hầu gia giờ thế nào rồi? Quân y nói phải tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể ra trận giết địch. Trình Thiệu Đường cắn mạnh cánh môi, trong thời gian ngắn không thể ra trận giết địch, thời gian ngắn là bao lâu? Thật sự là trong thời gian ngắn hay là về sau, đều không thể. Chàng rũ mắt. Hồi lâu sau mới nói, để ta đi xem ngài ấy thế nào. Chàng đi vài bước thì dừng lại, thấp giọng phân phó. Nay Hầu gia đang cần an tâm dưỡng bệnh, đừng để ngài ấy biết chuyện hàng loạt dân phỉ bị giết hại. Thuộc hạ đó vừa nghe đã biết ngay chàng định gánh vác việc này, cánh môi mấp máy như muốn khuyên, song cuối cùng vẫn thở dài. Tướng quân yên tâm. Thật ra, ngoài những tướng sĩ cùng Định Viễn tướng quân tới đây chi viện trước đó, những thuộc hạ của Trấn Ninh Hầu cũng chẳng có mấy ai lên tiếng bất bình giúp Định Viễn tướng quân. Hắn nghĩ có lẽ bọn họ còn cảm thấy vui mừng khi tướng quân giúp Hầu gia của bọn họ gánh tội danh này ấy chứ. Lúc tới doanh trướng của Trấn Ninh Hầu, quân y đang giúp Trấn Ninh Hầu thay thuốc thấy chàng vào thì định tiến lên làm lễ nhưng lại bị chàng ngăn lại. Không cần đa lê, vết thương trên người Hầu gia thế nào rồi? Câu cuối cùng hỏi về Trấn Ninh Hầu. Sắc mặt Trấn Ninh Hầu tái nhợt, lông mày cau chặt vì vết thương đau nhức. Nghe chàng hỏi vậy thì gắng gượng nở một nụ cười, mặt tỏ vẻ thản nhiên. Đã đỡ nhiều rồi, cũng không cảm thấy đau nữa. Có lẽ mấy hôm nữa là có thể chiến một trận với mấy thằng cháu rụt cổ kia rồi. Tuy thời gian này Trình Thiệu Đường bận việc chiến sự, nhưng vẫn luôn để ý tới vết thương của ông, làm sao chàng không biết tình hình của ông cho được. Nghe giọng điệu giả vờ thoải mái của ông khiến lòng chàng càng nặng nề hơn, khuôn mặt ảm buồn bã, chua xót nói. Nếu không vì cứu thuộc hạ, Hầu gia cũng sẽ không. Ngươi nói vậy là sai rồi, vết thương lần này không phải vì ngươi, mà là vì bản thân ta háo thắng. Nụ cười trên mặt Trấn Ninh Hầu tắt dần, thở dài nói. Nếu không phải ông nóng lòng lập công, thì làm sao có thể mắc mưu của kẻ địch. Nếu hôm đó Trình Thiệu Đường không sớm có sự đề phòng, e rằng kết quả không phải là tổn binh hao tướng, mà là toàn quân bị tiêu diệt. Còn ông thì chưa chắc đã giữ được cái mạng này, sợ rằng sau khi chết sẽ bị người đời thoái mạ. Ông chật vật dựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm chàng thanh niên trước mắt với ánh mắt phức tạp. Quả đúng là hậu sinh khả úy, chả trách thái tử điện hạ lại tốn nhiều công sức bồi dưỡng hắn như vậy. Trình Thiệu Đường, ngươi nói thật cho ta biết tình hình của bệ hạ bây giờ ra sao rồi? Tình hình trong kinh thế nào? Một lúc lâu sau, ông cất tiếng hỏi khàn khàn. Dẫu Trình Thiệu Đường không hiểu vì sao ông lại hỏi những việc này vào lúc này, nhưng chàng cũng không có ý giấu ông, nói tường tận những việc mình biết cho ông. Trấn Ninh Hầu nghe xong thì im lặng hồi lâu. Bệ hạ, ngài ấy, không biết qua bao lâu, Trình Thiệu Đường mới nghe được ông phát ra một tiếng thở dài tựa như ngàn lời nói. Kế tiếp, ngươi có cách gì để đẩy lùi địch không? Trải qua trận giao đấu vừa rồi, quân ta đã bị tổn hao binh tướng, còn bên phía Tây Nhung đã tăng binh, chỉ so về số lượng binh mã thì chúng ta đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nào ngờ một khắc sau đó, Trấn Ninh Hầu lại chuyển đề tài, hỏi đến tình hình chiến sự. Trình Thiệu Đường chấn động không thôi, sau một chốc trầm tư suy nghĩ, chàng nhỏ giọng nói chi tiết kế hoạch của mình. Trấn Ninh Hầu vừa nghe, vừa thầm gật đầu, trong lòng vừa cảm thán, vừa vui mừng, vừa đắng chát. Triều đình có tướng tài, ông chết cũng không còn gì hối tiếc. Bỗng nhiên tim ông truyền đến một cơn đau quặn thắt, cơn đau liên tục ập đến, đau đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán ông túa ra, sắc mặt trắng như tờ. Hầu gia, quân y! Trình Thiệu Đường hoảng sợ cực độ, vội vàng vươn tay đỡ lấy ông rồi lớn tiếng gọi quân y. Không cần gọi, ta không sao, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trấn Ninh Hầu ôm ngực, ngăn chàng đi gọi quân y. Trình Thiệu Đường không thể không ngồi lên mép giường, Ấn Đường không giấu nổi vẻ âu lo, cố gắng khuyên nhủ. Hầu gia có gì căn dặn cứ nói không sao cả, nhưng vết thương không thể trì hoãn được. Trấn Ninh Hầu không thèm để ý lời chàng nói, ông nhìn chàng đăm đăm, trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi gia nhập quân doanh là để bảo vệ dân chúng, bảo vệ nước nhà, hay là để giúp thái tử tranh quyền đoạt lợi? Trình Thiệu Đường giật mình, không ngờ ông sẽ hỏi một câu như vậy. Nói. Thấy chàng không nói, Trấn Ninh Hầu khẽ quát, ánh mắt ông sắc lẹm, không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt chàng. Không dám giấu Hầu gia, lúc đầu Trình Thiệu Đường gia nhập quân đội chỉ vì kiến công lập nghiệp, để thê nhi được hưởng đặc quyền, khiến gia tộc Trình Thị có thể ngửa đầu ưỡn ngực làm người, không bị bất kỳ kẻ nào ức hiếp. Trình Thiệu Đường thẳng thắn nhìn vào mắt ông, nói rành mạch từng từ, không hề giấu giếm. Trấn Ninh Hầu nghe xong cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn chàng càng phức tạp hơn. Chàng đương nhiên nhìn ra được, nhưng đây là những lời xuất phát từ đáy lòng chàng, không hề giả dối. Được lắm, ngươi có biết, nếu một người muốn tạo dựng cơ nghiệp, muốn sau này thê nhi có thể được hưởng đặc quyền, thì trong suốt quá trình phải dẫm lên hài cốt của vô số người, nhất tướng công thành vạn cốt khô chính là đạo lý này. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một tướng thành công, vạn người bỏ xác. Trên chiến trường không phân biệt đúng sai, không phân biệt địch ta, theo hầu chủ nào sinh ra ở đâu. Ngươi cần phải nhớ một câu, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ở trên chiến trường, thứ ngươi không nên có nhất chính là lòng đồng cảm, nhất là lòng đồng cảm với kẻ địch, ngươi đã hiểu chưa? Trình Thiệu Đường rùng mình, cả người không kìm lại được mà ớn lạnh. Còn chưa kịp đáp lại thì đã thấy ông cởi y bào trên người ra, sau đó chậm chậm quay lưng về phía chàng. Đồng tử của chàng đột nhiên co lại dữ dội, không dám tin nhìn vào vết sẹo vừa dài vừa sâu chạy từ vai phải đến thắt lưng của ông. Chỉ dựa vào vết sẹo này là chàng có thể mường tượng được vết thương năm đó rút cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Vết thương này do một đứa trẻ 12 tuổi chém, năm đó suýt nữa đã lấy mạng của ta. Xong, đứa trẻ đó cũng chẳng có kết cục gì tốt. Nó bị tướng sĩ dưới trướng ta vung đao chém chết, thi thể thảm thương không nỡ nhìn. Trình Thiệu Đường như ngừng thở, nhất thời không biết nên nói gì. Thấy Trấn Ninh Hầu đang loay hoay thắt lại áo, chàng vội vàng đưa tay giúp ông mặc lại áo. Đứa bé đó làm gì sai sao? Không hề, trong mắt của nó ta chính là ác nhân hủy hoại quê hương của nó. Theo lý thì đáng chém nhìn đao, thế nhưng ta tự hỏi mình sống đến từng tuổi này nhưng chưa từng làm gì thẹn với lòng. Cho nên, dẫu nó có chết trên tay ta, ta cũng chưa từng hổ thẹn. Những năm đầu thời Thiên Hy, người Đông Minh xâm lược quốc thổ ta, làm hại dân chúng, ta phụng mệnh bệ hạ dẫn binh xuất chinh, trước khi đi từng lập sinh tử trạng, thề không trục xuất người Đông Minh ra khỏi bờ cõi, thì không về. Mùa hè năm Thiên Hy thứ hai, quân Đông Minh rút khỏi Trung Nguyên. Năm Thiên Hy thứ ba, ta tự mình dẫn 10 vạn đại quân truy kích quân Đông Minh, đi sâu vào quốc thổ Đông Minh mấy trăm dặm, chém giết vô số người Đông Minh. Trong khoảng thời gian đó, đã có vô số dân chúng Đông Minh đứng lên phản kháng, song đều chết dưới lưỡi đao của ta, phụ mẫu người thân của đứa trẻ kia cũng vậy. Trình Thiệu Đường, ngươi nói xem những dân chúng Đông Minh có oán hay không? Đứa trẻ kia có oán hay không? Oán. Thế nhưng, dẫu biết họ vô tội, chết oan chết ức, nhưng ta vẫn không nương tay. Vì ta biết rằng một khi ta nương tay sẽ không phải chỉ có một mình ta ngã xuống mà còn cả các tướng sĩ cùng ta vào sinh ra tử, thậm chí là cả dân chúng vô tội của nước ta. Nói đến đoạn kích động, Trấn Ninh Hầu không nhịn được mà ho sặc sủa. Trình Thiệu Đường vội giúp ông thuận khí, đợi ông bình ổn lại mới tiếp tục ngồi xuống mép giường, siết chặt nắm tay. Những lời Hầu gia nói thuộc hạ đều hiểu cả. Hồi lâu, chàng mới cất giọng khàn khàn nói. Tiếng hít thở của Trấn Ninh Hầu có phần dồn dập, ông dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm chàng, sau một lúc lâu ông mới lấy từ dưới gối ra một tấm phù lệnh, tự tay đặt nó vào lòng bàn tay chàng. Chiến sự sau này sẽ giao hết cho ngươi. Trình Thiệu Đường sững sờ, nhìn vào tấm hổ phù trên tay mình với vẻ không dám tin. Việc này, trong lòng ta biết rõ sức khỏe của mình, e rằng không có cách nào chèo chống song song trận chiến này. Nếu Thái tử Điện Hạ đã phái ngươi tới, nhất định ngài ấy tin chắc rằng ngươi có năng lực này, và ta cũng tin với năng lực của ngươi, nhất định có thể xoay chuyển tình thế thất bại của quân ta hiện giờ. Trình Thiệu Đường cầm lấy tấm hổ phù, chàng không biết mình đã quay về doanh trướng thế nào. Nhưng từ lúc về đến giờ, chàng chỉ ngồi dựa lên ghế, chau mày suy tư. Năm đó, từ việc bị buộc phải hộ tống thái tử đang bị truy sát về kinh, đến việc lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ ám sát sau khi vào phủ thái tử làm việc, vì nhất thời mềm lòng mà chàng xém bị nữ tử yếu đuối bắn chết bằng ám khí. Đến lần cứu giá, ngoài ý muốn trong lễ vạn thọ sau đó, chàng được thái tử hết lòng tiến cử làm thuộc hạ của Trần Ninh Hầu. Cho đến nay, chàng không nhớ nổi mình đã vào sinh ra tử, mạng như mành chỉ treo chuông bao nhiêu lần, cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu người chết trên tay chàng. Có người vô tội, có người không vô tội, nhưng hầu hết là những người đến cả chàng cũng không phân biệt được họ có vô tội hay không. Trận chiến với Tây Nhung lần này giống như một cuộc giằng co, hai bên đều đã tăng binh, đều đã phái ra những danh tướng mạnh mẽ nhất trong triều, vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận đánh nhỏ lẻ, nhưng đến nay nó giống như đã trở thành một trận giao chiến sinh tử. Với sự có mặt của viện binh, Trấn Ninh Hầu định đánh hạ Tây Nhung, hoàn toàn ổn định thế cục ở quận Tây Nam. Sau khi Tây Nhung trải qua một cuộc đảo chính, Tân Quốc quân lên ngôi nhanh chóng tăng quân, mời Tháp Lỗ, danh tướng đã bặt vô âm tín nhiều năm về. Hiện tại hai bên đều đang ngang sức, nhưng Tây Nhung chiếm ưu thế về địa lý, nên tình hình này có lợi cho họ hơn. Tin Trấn Ninh Hầu bị thương nặng trên chiến trường, Định Viễn tướng quân Trình Thiệu Đường nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thống lĩnh đại quân đối chiến với Tây Nhung nhanh chóng truyền về kinh thành. Ngay lập tức, trong lòng triều đình và dân chúng đều hoảng sợ. Đến cả một người bách chiến bách thắng, cả đời chưa từng bại trận, như Trấn Ninh Hầu còn bị thương trên chiến trường, đủ để thấy quân đội Tây Nhung hung hãn đến mức nào. Có lẽ không lâu nữa sẽ có tin dữ truyền từ tiền tuyến về, báo rằng quân Tây Nhung xâm nhập quốc thổ, xông vào Trung Nguyên. Nhưng càng có nhiều người không hiểu tại sao Trấn Ninh Hầu lại chọn giao quân đội cho một người chưa từng lên chiến trường như Trình Thiệu Đường. Chỉ khi có người bĩu môi nhìn về phía Đông Cung, mọi người lập tức vỡ lẽ. Sau đó thì ngửa mặt lên trên thở dài. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, thay vì lựa chọn người tài, ông ấy lại khuất phục trước quyền thế, coi tính mạng của các tướng sĩ và người trong thiên hạ như trò đùa của trẻ con. Quyết định lần này của Trấn Ninh Hầu quả nhiên là già nên hồ đồ. Chỗ này là màn dế bốc bảo, ý chỉ tuổi già nhưng không bảo vệ được tiết tháo của mình. Tiết tháo, khí tiết, hành vi, phẩm chất, đạo đức. Trong kinh thành có rất nhiều các học sĩ ngay thẳng lòng mang thiên hạ tụ tập tại các tửu lầu, đèo, họ lên án kịch liệt triều đại đương thời, lợi dụng quyền lực để tư lợi, coi thường tính mạng của dân chúng. Khi đất nước Lâm lâm vào thời khắc sinh tử tồn vong, vẫn chỉ quan tâm đến đủ loại hành vi xấu xa để tranh giành quyền lực, lớn tiếng tha rằng nước không là nước, dân chúng lầm than. Không có bất kỳ ai chỉ rõ mình đang mắng ai, nhưng ai ai cũng biết mình đang mắng người nào. Ta nhổ vào, đám các ngươi chỉ là cái lũ sa cơ thất thế đánh giám bằng mồm. Nếu cảm thấy nước không là nước, dân chúng lầm than thì sao không vứt quát cây bút mà đi tổng quân đi? Sao không lao ra chiến trường, lấy thân mình chống lại người Tây Nhung để cứu vớt dân chúng trong thiên hạ đi? Sao còn ở đây bép bép cái mồm, chửi hùa theo người khác vài câu mà các ngươi đã cho rằng mình là danh sĩ khí phách, lòng mang thiên hạ, không sợ cường quyền sao? Các tướng sĩ ở biên cương đều đang đồng lòng anh dùng giết địch chỉ để trả lại cho mảnh đất Tây Nam ta sự yên bình. Bây đang là lúc cấp bách, các ngươi không chỉ không cổ vũ các tướng sĩ mà còn tụng năm tụng ba ở đây ăn nóng sằng bậy. Đã thế còn luôn mồm nói bong nói gió rằng cá tướng sĩ bên ta nhất định sẽ thua, Tây Nam nhất định thất thủ. Tại sao các ngươi lại khẳng định như vậy? Ta có quyền nghi ngờ các ngươi là đám gian tế Tây Nhung lẻn vào Trung Nguyên ta làm nhiễu loạn lòng dân. Bỗng nhiên, tiếng chỉ trích đầy phẫn nộ của một nam tử trẻ tuổi đã phá vỡ lòng căm phẫn sụp sôi của mọi người. Và khi họ hiểu ẩn ý bên trong lời nói sắc bén kia, thì sắc mặt ai nấy đều không khỏi đại biến. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, ai dính đến chữ gian tế Tây Nhung nhất định sẽ không có kết cục tốt. Mà lời chỉ trích của nam tử trẻ tuổi này đã thu hút không ít cái lườm nguyết của dân chúng đi ngang qua. Ánh mắt của mọi người nhìn họ cũng mang theo vẻ ngờ vực. Đúng là hoang đường. Ai ai khẳng định tướng sĩ của chúng ta nhất định sẽ thua, quận Tây Nam nhất định thất thổ chứ? Có người lắp bắp phản bác. Lúc nãy các ngươi rõ ràng nói oang oang còn gì, tưởng người ta không nghe thấy sao? Trình Thiệu An đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng đốc lại. Chúng ta chẳng qua chỉ lo lắng Trình tướng quân còn trẻ, không đủ kinh nghiệm tham gia chiến đấu, đánh không lại đại quân Tây Nhung khí thế ngút trời kia. Trấn Ninh Hầu chính đệ nhất dũng tướng của triều ta, ngài ấy được biết đến với mỹ danh bách chiến bách thắng, vì thế người mà ngài ấy chọn nhất định sẽ có điểm hơn người. Ta thấy các ngươi đang cố ý bôi nhỏ, cố tình gây ra sự hoang mang trong lòng dân chúng thì có. Trình Thiệu An từng bước ép sát. Vô lý. Chúng ta không thèm tốn công tranh cãi với kẻ mãng phu như người. Phu nhân, đám người kia rõ là không dám tranh luận với nhị gia. Nghe đến đây, Phục Linh quay người phúc lễ với Lăng Ngọc đang ngồi trong phòng, khẽ nói. Lăng Ngọc gật đầu, nhưng ấn đường vẫn đượm vẻ âu lo. Đây rốt cuộc là sự bùng nổ do quan viên và dân chúng bất mãn với thái tử, hay là có người cố tình dẫn dắt chiều hướng dư luận. Nhưng dù có là vế nào thì lần này Trình Thiệu Đường đã bị đẩy lên vách núi, không còn đường lui. Nếu chàng thắng, thái tử nhất định sẽ nhân cơ hội này đẩy chàng lên An Đình võ tướng. Chàng cũng sẽ được đón nhận sự vinh quang lớn nhất. Nhưng nếu thua... Lăng Ngọc dùng mình một cái, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Trong cung thái cực, Lệ Phi nhẹ nhàng lau nước thuốc trên khóe miệng Thiên Hy Đế, kể cho ông nghe chuyện lặt vặt trong phủ Tề Vương như mọi ngày. Ví dụ như, hoa mẫu đơn xanh trong vương phủ đang nở hoa, Tề Vương định mang nó vào cung nhưng lại sợ bệ hạ không ngửi được mùi hương này. Ví như thị thiếp trong phủ lại hoài thai, thái y nói cái thai rất khỏe, có khả năng là song thai. Thái giám tổng quản ở phía sau Lệ Phi chốc lại đưa mắt nhìn bà, nhưng không hề lên tiếng làm phiền, hai chân cũng không hề cử động. Sự tàn bạo trong mắt Thiên Hy Đế vô thức giảm đi rất nhiều. Nhưng khi ông nghe Lệ Phi lơ đãng nói ra từ rừng hoa đào, đồng tử lập tức co lại, dần dà ánh mắt có chút hoài niệm. Lệ Phi vẫn làm như không biết, tiếp tục dịu dàng nói. Rừng đào kia còn đẹp hơn rừng vườn đào trong tướng phủ năm đó. Nếu đợi đến lúc hoa đào nở hết, mỹ cảnh đó khiến thần thiếp như quay lại tuổi thanh xuân. Không biết Thiên Hy Đế đang nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt của ông trở nên ngơ ngẩn, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn. Lệ Phi bình tĩnh đánh giá ông, mím môi trầm tư. Sau đó, thiết sứ dịu dàng nói, thần thiếp nhớ có một năm, hoa đào trong vườn đào nở cực kỳ rực rỡ, biểu muội và biểu tẩu ngồi trong đó, đánh cờ quên bẵng cả thời gian, làm cho đám nha đầu bà tử phải tìm đi tìm lại mấy lần, nhưng không ai phát hiện ra bóng dáng của họ. Về sau không ngờ thánh giá tới, biểu tỷ mới bừng tỉnh, đám nha đầu mới tìm được các nàng. Thiên Hy Đế mấp máy khóe miệng méo mó, để lộ một nụ cười quái gở. Lệ Phi nhìn mà tim hẫng một nhịp, còn định nói gì đó thì thoáng nhìn thấy bóng dáng Triệu Uân đi vào. Bà lập tức im bặt, ân cần lau khóe miệng giúp ông. Cô quả nhiên không nhìn nhầm người, Lệ Phi nương nương đúng là giỏi chăm sóc người nhất. Thấy Thiên Hy Đế lần đầu tiên không nổi quạo dãy rùa, trông mặt còn có vẻ hiền hòa, Triệu Uân cười nhạt liếc Lệ Phi một cái, thản nhiên cất lời. Thái tử điện hạ. Lệ Phi đứng dậy, bình tĩnh nói, trong tâm trạng của phụ hoàng hôm nay không tệ, có thể thấy người rất thích sự chăm sóc của nương nương. Để có thể giúp phụ hoàng sớm ngày khỏi bệnh, ta còn phải nhờ Lệ Phi nương nương chiếu cố nhiều hơn. Điện hạ nói quá lời rồi, đây vốn là bổn phận của ta, không dám nhận lời này của điện hạ. Triệu Uân khẽ hừ một tiếng, bồi xuống bên cạnh Thiên Hy Đế, rồi nhận lấy khăn bông ấm mà cung nữ đưa tới, tự tay lau mặt cho ông. Thiên Hy Đế không được tự nhiên mà quay cổ đi, ánh mắt hướng về phía hắn, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó với hắn. Phụ hoàng đang lo lắng tình hình chiến sự quận Tây Nam ư? Triệu Uân nghĩ một lát rồi thử dò hỏi, nhưng vừa nói xong lời này, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Trước khi bị bệnh, phụ hoàng cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện này, nay lầm bệnh nặng, sao có thể nghĩ đến những chuyện này chứ? Quả nhiên, Thiên Hy Đế nhắm mắt lại không đoái hoài đến hắn nữa. Triệu Uân đoán theo sở thích thường ngày của ông, nhưng vẫn không đoán ra ý muốn của ông, thế rồi hắn mặc kệ luôn. Lệ Phi yên lặng ngồi một bên, dù mắt thổi trà, thỉnh thoảng lơ đãng ngước mắt lên nhìn về phía đôi phụ tử trước mắt, sau đó ngầm so sánh dung mạo của họ. Bất thình lình, bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Triệu Uân hồi lâu, thậm chí còn không nhận ra Triệu Uân đã quay mặt lại với vẻ mặt không vui. Lệ Phi nương nương nhìn, cô như vậy, chẳng lẽ trên mặt cô có thứ gì không thích hợp sao? Lệ Phi giật mình, biết mình đã thất lễ, bà vội vàng lấy khăn che mặt để giấu đi vẻ bối rối, sau đó cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Ta vừa cùng bệ hạ nhắc lại chuyện xưa, nhớ đến tiên hoàng hậu thì không khỏi cảm thán sự thần kỳ của huyết mạch. Ấn đường của điện hạ có nét giống tiên hoàng hậu lúc sinh tiền. Triệu Uân cười lạnh, nhọc cho Lệ Phi nương nương vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân khi còn sống. Nhưng mẫu thân đã tạ thế nhiều năm, cô không mong có kẻ mượn chuyện của bà khi còn sống để đạt được mục đích đen tối. Cô không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy sự bình yên của mẫu hậu. Nét mặt Lệ Phi cứng đờ, vẻ bình tĩnh trên mặt cũng không duy trì được nữa. Trong nháy mắt, bà rất muốn nói ra những lời đã chôn sâu trong đáy lòng mười mấy năm trời, nhưng chung quy lý trí vẫn còn, nên bà vẫn cố nuốt xuống. Triệu Uân chẳng quan tâm đến suy nghĩ của bà. Hắn quay đầu nhìn Thiên Hy Đế, không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang yên lặng nhìn mình. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn tiến lên nói. Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần nhất định sẽ trấn thủ Tây Nam, nhất định không để người Tây Nhung bước vào Trung Nguyên nửa bước. Thiên Hy Đế vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Triệu Uân cũng không định ở lại lâu, sau khi hỏi han ông vài câu theo lệ cũ, hắn vừa ban ơn vừa ra oai để đám cung nữ và thái giám chăm sóc chu đáo, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Lệ Phi một cái rồi mới quay người sải bước rời đi. Lệ Phi vẫn nhìn theo bóng hắn đi xa dần, ấn đường nhíu lại, rơi vào suy tư. Gần đây Tề Vương Phi cảm thấy rất bực bội, không biết bắt đầu từ lúc nào Tề Vương không còn bị nàng nói ba câu đã nổi giận đùng đùng, phất áo bỏ đi như trước nữa. Không chỉ thế, số lần hắn tới chính viện mỗi tháng cũng dần tăng lên, lần nào đến cũng không làm gì, cũng chẳng nói năng gì cả. Chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn nàng, dù nàng có cố tình châm chọc hắn hay vô cớ gây sự làm loạn thì hắn vẫn bất động như núi, không nói một câu nặng lời khiến nàng cảm thấy rất bứt rứt. Mãi cho đến khi Ánh Liễu được thái y chẩn đoán lần nữa mang thai, lực chú ý của người nọ mới được phân tán đi. Tuy cách 3 ngày 5 hôm vẫn đến chính viện, nhưng hắn đã không còn tới thường xuyên như trước nữa. Hôm nay Tề Vương lại đến chính viện tìm nàng. May là lần này hắn đã không còn ngồi trầm mặc nữa. Hắn nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt khó hiểu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Bảo nàng dẫn Anh Liễu vào cung thỉnh an Lệ Phi. Nàng đoán rằng có lẽ là Lệ Phi muốn gặp sinh mẫu của đứa cháu tương lai, nên cũng không để tâm mà nhanh chóng đồng ý với hắn. Dường như Tề Vương không ngờ nàng sẽ đồng ý dứt khoát như vậy. Mặt hắn có chút hoảng hốt. Một lát sau, lần đầu tiên hắn lên tiếng giải thích với nàng. Mẫu Phi cũng không có ý gì khác, chỉ là hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi như hôm nay, trong lòng lo lắng nên mới muốn gặp các nàng. Tề Vương Phi hờ hững khoát tay. Ngài không cần nói nhiều, ta hiểu cả. Dẫu sao lần trước Liễu Ánh vô cớ đẻ non, đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân thực sự, mẫu Phi lo lắng cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là bà ta nhận định Ánh Liễu lần trước sinh non là do mình làm, có lẽ lần này muốn nhân cơ hội quở trách mình đây mà. Nàng thầm cười lạnh, nàng ta chỉ là một thị thiếp nho nhỏ mà thôi. Nếu nàng không cho phép nàng ta sinh, nàng tự có vô số thủ đoạn khiến nàng ta không sinh được. Thậm chí ngay từ đầu đã khiến nàng ta không thể mang thai. Dẫu người ta có nghi ngờ nàng thì cũng không có chứng cứ rõ ràng. Chẳng ai làm gì được nàng cả. Thế Vương cau mày, có chút hờn giận không nói thành lời. Sắc mặt hắn hơi nặng nề, thấp giọng nói. Nàng ấy lần đầu vào cung lại còn đang hoài thai, nàng để ý nàng ấy nhiều chút. Tề Vương Phi cười khẩu. Cái này thì thiếp không thể bảo đảm được. Trong cung người tới người đi, ngộ nhỡ có kẻ sơ ý đụng vào nàng ta, chẳng lẽ ta còn có thể trách tội đối phương à? Thế thì phải đặt Thục Phi nương nương vào đâu? Tề Vương cố dằn cơn tức giận trong lòng xuống. Hắn đã rất cố gắng để chung sống hòa bình với nàng rồi, thậm chí còn muốn cử án Tề Mi như những cặp phu thê bình thường. Nhưng phụ nhân này cứ mở mồm ra là lại làm người ta tức điên lên. Mỗi lần nàng ta nói chuyện, có đến 8 câu là mang ý châm chọc người khác, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu vậy thì cứ làm theo ý nàng đi. Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn nổi nữa, phất ống tay áo, rời đi không thèm quay đầu lại. Trái lại, Tề Vương Phi thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khôi phục như thường. Nói đến Trình Thiệu An, hắn nén giận, đốt cho đám sĩ tử này một trận. Lại nhìn đối phương không phản bác được nên ra vẻ ta đây. Sau khi nói mấy câu đạo đức giả mới chịu giải tán, hắn cuối cùng cũng trút được cơn oán hận trong lòng, quay người về sương phòng. Đại tẩu, tẩu xem đệ đã mắng hết đám người đó theo như tẩu dạy. Ai bảo chúng nói hưu nói vượn, vu hãm đại ca. Hắn lấy làm đắc chí nói với Lương Ngọc. Lăng Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi. Đệ làm tốt lắm. Phải làm như thể để đám người đó nếm thử cảm giác bị người ta vu oan. Trình Thiệu An nhận được lời khen thì ngờ ngày cãi vành tai, khiến Phục Linh đứng bên cạnh không khỏi phì cười. Thoạt nhìn bộ dạng này của nhị gia chẳng khác nào phản ứng thường ngày của tiểu công tử sau khi được người ta khen ngợi. Lăng Ngọc cũng cong môi, nhưng khi nghĩ tới hiểm cảnh mà hiện giờ Trình Thiệu Đường đang phải đối diện, là nụ cười của nàng lại tắt ngúm ngay. Vì lo lắng cho Trình Thiệu Đường đang ở cách xa ngàn dặm, mà cuộc sống của Lăng Ngọc những ngày sau đó tràn đầy sầu lo. Nàng lúc thì sai người đi nghe ngóng tình hình chiến sự ở Tây Nam, lúc thì tự mình chạy tới phủ thái tử, một là để thăm dò thái độ của thái tử, hai là để biết được nhiều tin của tiền tuyến hơn thông qua thái tử phi. Đối với tình hình chiến sự ở Tây Nam, đáng tiếc là thái tử phi cũng không biết nhiều hơn nàng là bao, điều này khiến nàng không khỏi nhục chí. Hôm nay, lúc nàng từ phủ thái tử ủ rũ trở về, thì thấy Dương Tố Vấn không biết đã tới từ lúc nào. Nàng ấy đang nói chuyện với Vương Thị, thỉnh thoảng còn đùa nghịch với bé đá, dỗ thằng nhóc vui đến mức đánh một bộ quyền đâu ra đó cho mọi người xem, khiến ai cũng không nhịn được cười. Thấy nụ cười sán lạn của nhi tử, tâm tình vốn đang suy sụp của Lăng Ngọc bỗng trở nên tươi sáng hơn. Ta thấy con mãi mà chẳng lớn, đúng là không ngồi yên được nửa khắc. Nàng cầm lấy chiếc khăn ẩm mà Thanh Đại đưa tới, cẩn thận lau mặt cho bé đá, ra vẻ tức giận của. Bé đá cười hì hì lấy lòng nàng, mặt mày cong cong, nhìn trông vô cùng đáng yêu. Lăng Ngọc vỗ vào cái mông nhỏ của nó, rồi sai Thanh Đại dẫn nó vào vườn chơi, sau đó mới cùng Dương Tố Vấn vào phòng. Châu Thị lo lắng cho cháu trai, vội nói, các con nói chuyện đi, ta đi xem bé đá, một mình nha đầu Thanh Đại kia không trông nổi nó. Thằng nhóc càng ngày càng nghịch ngợm mà trong phủ chỉ có một mình Lăng Ngọc là có thể trị được nó. Còn Châu Thị và Trình Thiệu An thì chiều theo nó đủ điều, không nỡ nói nửa câu nặng lời, khiến nó ngày càng coi trời bằng vung. Sau khi Châu Thị rời đi, Lăng Ngọc mới hỏi tình hình làm ăn của cửa tiệm gần đây thế nào rồi. Kinh doanh của Lưu Phương Đường dần dần có khởi sắc, nhưng vẫn không được như trước. Việc kinh doanh của cửa tiệm mới mở chỉ được coi là tạm ổn, chứ không tính là tốt lắm. Dương Tố Vấn đáp, nếu đã quyết định sống ở kinh thành lâu dài, đương nhiên không thể chỉ dựa vào thu nhập của Lưu Phương Đường. Vì thế mà lần trước, nhân dịp mua của hồi môn cho Dương Tố Vấn, Lăng Ngọc cũng mua thêm mấy cửa tiệm và hơn chục mẫu đất. Đồ không tính là nhiều, song tốt xấu gì cũng coi như là có một ít sản nghiệp ở kinh thành. Trình Thiệu An cũng xem như là có nhiều kinh nghiệm làm ăn. Cộng thêm cửa tiệm may sẵn ở huyện Thanh Hà hai năm nay cũng kiếm được không ít. Nên khi hắn thấy Lăng Ngọc mua sản nghiệp, hắn cũng đi theo nàng mua hai cửa tiệm. Nhưng tài sản của hắn có hạn, sau khi mua hai cửa tiệm thì không còn dư tiền để mua đất nữa. Xong, dẫu như thế cũng đủ để khiến Lăng Ngọc nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, nàng cũng không thể yêu cầu ở Trình Thiệu An quá cao, chỉ cần hắn có thể tự nuôi sống bản thân là đã tốt lắm rồi. Thời buổi này, cho dù làm ăn rất khó khăn, muội cũng không cần nôn nóng, chậm mà chắc. Lăng Ngọc an ủi nói. Dương Tô Vấn cũng hiểu đạo lý này. Hiện giờ khắp nơi đang đánh giặc, hễ bất cẩn là mất mạng như chơi, nào còn thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Lần này muội đến không phải vì chuyện làm ăn, muội cảm thấy có một chuyện rất lạ, không sao hiểu nổi, cho nên mới đến đây hỏi ý của tỷ. Nàng do dự hồi lâu, bây giờ mới nói lý do tới đây. Có chuyện gì mà muội thấy lạ? Lăng Ngọc lấy làm khó hiểu hỏi. Là như thế này, thời gian trước Ánh Liễu cô nương của phủ Tề Vương thỉnh thoảng lại đến Lưu Phương Đường. Thầm cũng không biết có phải muội hiểu sai hay không, nhưng muội cảm thấy nàng ta hình như muốn lôi kéo làm quen muội. Muội chỉ là phụ nhân nhà bình thường, chỗ dựa lớn nhất chính là nhà tỷ, nào đáng để nàng ta tới sấn sổ chưa? Dương Tố Vấn nhăn mày nói. Lăng Ngọc nghe xong cũng rất bất ngờ. Nàng ta có nói gì với muội không? Nói nhiều lắm ạ, nhưng đa phần đều là chuyện liên quan tới Lưu Phương Đường. Với lại, vấn đề chăm sóc da dưỡng nhang của nữ tử, những điều này cũng không làm khó được muội, nên muội cũng nói thật với nàng ta. Nghe muội nói như vậy, hành vi của nàng ta cũng không có gì không ổn. Lăng Ngọc rất ngạc nhiên. Muội không bảo hành vi của nàng ta có chỗ nào không ổn, chỉ là thái độ của nàng ta không giống với khách hàng bình thường. Muội cảm giác nàng ta đang cố ý lấy lòng vậy. Dương Tố Vấn cũng không biết nói thế nào, vì tất cả chỉ là trực giác của nàng. Lăng Ngọc suy tư một lát, sau đó mới đưa ra chủ ý cho nàng. Dù nàng ta có mục đích gì, muội cứ thuận theo nàng ta là được. Nàng ta muốn lôi kéo làm thân thì muội cứ giữ vững chừng mực là được. Dầu gì nàng ta cũng là sủng thiếp của phủ Tề Vương, không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện đông vào. Nghe nàng nói giống hệt những lời Lăng Đại Xuân nói với mình, Dương Tố Vấn không khỏi cười trêu. Đúng là huynh muội có khác, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng giống nhau. Ngay cả Tề Vương cũng không hiểu vì sao Ánh Liễu đang mang thai mà vẫn thỉnh thoảng đến Lưu Phương Đường. Theo lý mà nói, việc nàng sảy thai lần trước cũng có liên quan tới Cao Hồi Xuân của Lưu Phương Đường. Tuy rằng không có bằng chứng nên không thể truy cứu trách nhiệm của người khác, nhưng trong lòng nên có gút mắc mới đúng. Vì sao còn chủ động giao thiệp với các nàng? Thế nhưng, khi Ánh Liễu nói cho hắn biết tất cả những việc này là do Lệ Phi bảo nàng làm, bà tạm thời không cho nàng biết lý do, nhưng chỉ riêng điều này cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên. Lệ Phi nương nương còn bảo Vương Phi năng tiếp xúc với Trình phu nhân, nhưng gần đây Vương Phi bận việc nên không có thời gian làm. Vì sao Mẫu Phi lại có quyết định này? Tề Vương nghĩ tới nghĩ lui vẫn không sao hiểu nổi, nghi hoặc trong lòng bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Tỳ thiếp cũng không rõ lắm, lần nào nương nương cũng bảo là vì đứa nhỏ trong bụng tỳ thiếp, bảo tỳ thiếp hỏi Lăng nương từ chuyện phụ thân của nàng lúc còn sống. Tỳ thiếp đoán rằng có lẽ là vì nương nương lo lắng cho đứa bé trong bụng tỳ thiếp. Khi còn sống, Dương Thái Y là tháo y có y thuật cao siêu nhất trong cung. Lăng nương tử lại là nữ nhi duy nhất của ông ấy, còn trẻ mà đã có thể điều chế ra Cao Ngọc Dung và Cao Hồi Xuân, nức tiếng gần xa, có thể thấy nàng ta đã kế thừa y thuật của Dương Thái Y, cho nên nương nương mới bảo tỳ thiếp tiếp xúc với nàng ta nhiều hơn. Ánh Liễu nói ra suy đoán của mình. Tề Vương không nói gì, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn mới lắc đầu nói. Chưa chắc đã là vì nguyên nhân này. Nếu Mẫu Phi lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng, người có thể sai thái y trong cung đến bắt mạch cho nàng mỗi ngày, cần gì bảo nàng đích thân chạy tới chạy lui. Hơn nữa, Dương Thái Y là Dương Thái Y, ông ta có y thuật cao siêu đến đâu cũng không có nghĩa là nữ nhi của ông ta cũng có y thuật cao siêu như thế. Huống chi ta đã nghe nói từ lâu rằng Lăng nương tử kia ngoài việc nghiên cứu về son phấn cao hương ra, y thuật đều rất tầm thường. Tề Vương nghĩ không thông, một lúc sau mới nói với Anh Liễu. Chắc nàng cũng mệt rồi, về nghỉ trước đi. Ta còn có việc nên tối nay không tới thăm nàng được. Nói xong, hắn vội vàng ra khỏi phòng, cũng không để ý tới vẻ mặt thấy vọng của Anh Liễu. Anh Liễu lướt xuống bụng mình, hồi lâu, cay đắng nhếch khóe môi. Mọi người đều nói Lệ Phi nương nương rất coi trọng đứa bé trong bụng nàng. Thật ra nàng lại không cho là như vậy. Nếu bà ta thật sự coi trọng, sao biết nàng đang mang thai còn bảo nàng nghĩ cách đến Lưu Phương Đường? Suy cho cùng, bà ta vẫn chê xuất thân của mình, nên coi thường đứa bé trong bụng mình. Nếu đứa bé này đầu thai trong bụng của Vương Phi, bà A nhất định sẽ có thái độ khác. Lệ Phi không quá bất ngờ với sự xuất hiện của nhi tử, bà liếc nhìn Thiên Hy Đế vừa chìm vào giấc ngủ, sau khi uống thuốc xong, lại dặn cung nữ chú ý trông coi. Bây giờ mới dẫn Tề Vương gia đình nghỉ mát trong ngự uyển của cung Thái Cực. Hai mẹ con nói chuyện ở đây, đồng thời cũng có thể quan sát tình hình chung quanh, không sợ có người nghe lén. Trong suốt thời gian qua, mỗi lần họ có chuyện để nói thì sẽ đều chọn những chỗ như này. Tề Vương nóng lòng nói rõ lý do đến thăm, cuối cùng chau mày nói. Bây giờ, Ánh Liễu đang mang cốt nhục của nhi thần. Nếu Mẫu Phi có chuyện gì thì cứ phân phó người đi làm. Trước đấy, nàng từng đẻ non nên sức khỏe đã không còn như trước, thực sự không thể đi lại lung tung được. Sắc mặt của Lệ Phi trở nên u ám, con dâu có xuất thân cao thì tính tình kiêu căng, mồm miệng sắc bén, da mượt dày, bà không thể làm gì được nó. Nay chỉ là một thị thiếp còn con, bà có thể sai nàng làm việc cho mình, đó là phúc của nàng ta. Giờ nghe con trai nói lại như là đang trách bà. Giờ đứa bé còn chưa ra đời mà đã lên mặt trước rồi sao? Tào thị hống hạch ngang ngược, ta không làm gì được nó. Giờ nàng ta chỉ là một thị thiếp, ta cũng không thể sai bảo được sao? Con không có ý này, nhưng vì đứa trẻ trong bụng nàng, không phải mẫu phi cũng mong được bế cháu sao? Và lại, nàng chỉ là một nữ tử chưa trải sự đời, có thể giúp được gì cho mẫu phi chứ? Nếu mẫu phi có việc cần làm, chi bằng cứ giao cho con đi. Tề Vương thấy thế vội vàng dỗ dành. Nói thế nào thì Lệ Phi vẫn thương đứa cháu chưa chào đời này. Lại thấy con trai nhỏ nhẹ cầu xin, cảm giác khó chịu trong lòng bà giảm đi vài phần. Nhưng vừa nghĩ đến chính sự, sắc mắt lại không khỏi trở nên nặng nề. Bà nhìn quanh bốn phía, ngoài những chậu hoa cao đến đầu gối ra, nơi này chỉ có hai mẹ con họ. Thấy thế bà khẽ nói, năm đó tiên hoàng hậu hoài thai, ta phụng chỉ vào cung bầu bạn với nàng. Có một tối, hoàng hậu bỗng cảm thấy bụng đau dữ dội, vội vàng gọi thái y tới khám. Bà kể lại sự việc năm đó một cách chi tiết, giải bày nghi ngờ của mình một cách kỹ càng. Nàng chảy rất nhiều máu, đứa bé có khả năng cao là không giữ được. Vì chuyện này mà hoàng hậu nằm trên giường mấy tháng liền, cho đến đêm sinh nở kia, trời mưa to tầm tã. Thị vệ trong cung phượng tảo canh phòng nghiêm ngặt, còn ta thì bị nhốt trong phòng không được phép ra ngoài. Nhưng dù vậy, ta rõ ràng vẫn trông thấy một bóng người ôm bọc tã ở trong lòng, hớt hải ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Mí mắt Tề Vương giật giật, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, sắc mặt cũng tái mét. Mẫu phi đang nghi ngờ. Đúng, tăng nhi đứa trẻ trong bụng tiên hoàng hậu căn bản không giữ lại được. Sau đêm ra nhiều máu kia, nàng cứ nằm mãi trên giường. Ngoài thái y và cung nữ tâm phúc bên cạnh nàng ra, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện đến gần. Nếu nói trong chuyện này không có bí mật gì, ta tuyệt đối không tin. Cuối cùng Lệ Phi nói ra nghi ngờ đã chất chứa trong lòng mình nhiều năm. Thái y năm đó khám cho hoàng hậu là Dương Bá Xuyên ạ. Tề Vương lại hỏi. Đúng thế, chính là ông ta. Thái tử ra đời chưa đầy một tháng, ông ta bèn từ quan rời khỏi kinh thành. Con nói xem, những điều này không đủ đáng ngờ sao? Chuyện này vô cùng trọng đại, mẫu phi có từng nói cho ai biết không? Sắc mặt Tề Vương nặng nề. Sao ta dám nói cho ai chứ? Ta chỉ dám giữ nó trong lòng thôi. Nếu không phải giờ Triệu Uân cứ chèn ép, ước hiệp người quá đáng, thì ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện năm đó. Dịch nhi, nếu đứa nhỏ của hoàng hậu năm đó không giữ được, thì Triệu Uân sẽ không phải là cốt nhục của hoàng thất. Nếu vậy thì nó có tư cách gì để trèo đầu cưỡi cổ con rồi sau này kế thừa hoàng vị chứ? Sự tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt của Lệ Phi. Trái tim Tề Vương đánh thịch một cái. Nghĩ đến Triệu Uân sau khi năm quyền liên tục chèn éo mình, hai tay trong ống tay áo dần dần siết chặt. Một lúc lâu sau hắn hít thở thật sâu rồi khẽ nói. Con đã biết chuyện này thì nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Mẫu Phi không cần bận tâm nữa. Chỉ cần yên tâm chăm sóc phụ hoàng là được. Giả như mọi việc đúng như mẫu thân nghi ngờ, thái ử vốn không phải thái tử. Nếu thái tử không phải thái tử, đương nhiên hắn nên quay về vị trí ban đầu, A Mình. Hơn hết Giang Sơn Triệu Thị không thể giao cho một người có lai lịch bất minh được. Hắn thầm hạ quyết tâm trong lòng. Như vậy xem ra, hắn không thể rời hỏi kinh thành để về đất phong lại là một chuyện tốt. Chí ít, hắn còn có cơ hội điều tra rõ ràng. Khi Tinh đại quân ở Tây Nam rơi vào tình thế bất lợi truyền về, triều đình càng ngày càng nghi ngờ Trình Thiệu Đường. Nếu không phải đám quan viên vẫn không nắm được thái độ của thái tử đối với Trình Thiệu Đường, e rằng họ đã trực tiếp đổ hết nguyên nhân đại quân gặp bất lợi lên đầu Trình Thiệu Đường. Song dẫu vậy, vẫn có hết quan viên này đến quan viên khác đứng ra quy kết. Tướng quân không đủ kinh nghiệm, tài năng có hạn. Thật sự không thể thống lĩnh đại quân của triều đình đối chiến với danh tướng thấp lỗ của Tây Nhung. Xin thái tử điện hạ phái đại tướng khác đến thống lĩnh đại quân. Vân vân, dẫu sao một người là tướng mới tỏ te, một người là danh tướng Tây Nhung lừng danh xa trường. Từ lúc bắt đầu kết cục của trận chiến này đã không mấy lạc quan. Đương nhiên, một số triều thần cũng chỉ ra rằng, tuy tướng sĩ bên ta đã có tổn thất, nhưng tướng sĩ Tây Nhung lại càng bị tổn thất nhiều hơn. Sao có thể chỉ nói là bên ta bất lợi, phải nói là lực lượng tương đương mới đúng. Hai bên cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai, tại điện nhất thời loạn như cào cào. Triệu Uân sầm mặt, gân xanh trên trán đập dữ dội, nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Tề Vương trầm mặc không nói, nhưng chốc chốc lại ngước lên nhìn người nọ. Bỏ qua những nghi ngờ về thân thế của hắn, một kẻ dùng người không khách quan, không màng sống chết của tướng sĩ và dân chúng, thật sự có thể trở thành vua của một nước ư? Khi nhận được thiếp mời của Tề Vương Phi, Lăng Ngọc đang dặn Trình Thiệu An làm việc phải thận trọng, nhất định không được để người khác phát hiện ra những người này có quan hệ với Phủ Định Viễn tướng quân. Trình Thiệu An vỗ ngực nói, đại tẩu yên tâm, những người này không biết nhau, đệ cũng chưa từng lộ mặt trước họ. Hơn nữa, chửi có vài câu mà đã kiếm được một khoản tiền. Chuyện tốt bực này bọn họ vui còn không kịp, nào còn nghĩ tới việc khác. Lăng Ngọc gật đầu, dù là thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể để dư luận quay lưng lại với Trình Thiệu Đường, ít nhất bề ngoài có vẻ là như vậy. Nàng cầm lấy thiếp mời mà Phục Linh đưa tới, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đang yên đang lành, Tề Vương Phi mời mình tới chơi làm gì, thưởng hoa ư? Nàng tự hỏi, đáng lẽ kiếp này nàng không có tiếp xúc gì với phủ Tề Vương mới phải chứ? Tề Vương Phi mời tẩu đến vương phủ làm gì? Trình Thiệu An lấy làm lạ hỏi. Lăng Ngọc đưa thiếp mời cho hắn, hắn cầm lấy đọc, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Tiệc thưởng hoa? Trong thời khắc quan trọng này mà nàng ta vẫn còn tâm trạng tổ chức tiệc thưởng sao? Đám phu nhân quý tộc này đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Không được nói những lời như vậy ở bên ngoài đâu đấy. Lăng Ngọc nhắc nhở. Tẩu yên tâm, đệ cũng đâu phải thằng nhóc 3 tuổi, sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Trình Thiệu An lắc đầu, trả thiếp mời lại cho nàng. Tẩu định đi hả? Vương Phi đã đích thân đưa thiếp mời tới, sao ta dám không đi? Không chỉ mình ta đi, ngay cả Tố Vấn tẩu cũng phải đi. Lăng Ngọc thở dài thườn thượt. Hiện giờ thời buổi rối ren, nàng thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với phủ Tề Vương. Đại Xuân tẩu cũng phải đi ư? Trình Thiệu An hơi bất ngờ. Trên thiếp mời viết rõ là mời ta và Tố Vấn tẩu đi, sao có thể thiếu tẩu ấy được chứ? Đương nhiên là phải cùng nhau đi rồi. Lăng Ngọc cũng không thể hiểu nổi sao tự dưng Tề Vương Phi lại cho mời hai cô tẩu bọn nàng. Sự việc sẽ không quá bất ngờ nếu quan hệ của họ thân thiết như với Thái tử Phi. Nhưng nay, nàng lắc đầu, lệnh cho Phục Linh đích thân tới nhà Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn một chuyến, để báo chuyện này cho Dương Tố Vấn biết. Hôm sau, hai cô tẩu ngồi kiều đến phủ Tề Vương. Suốt đường đi cho đến khi hạ kiệu, Lăng Ngọc khá bất ngờ khi trông thấy thị thiếp Ánh Liễu của Tề Vương đích thân tới đón tiếp họ. Thấy Ánh Liễu tiến lên làm lễ, nàng vô thức nghiêng người tránh. Liễu cô nương khách khí rồi, Lăng Ngọc không dám nhận. Đây là hoàng hậu nương nương kiếp trước đó, tuy kiếp này có lẽ nàng ta sẽ không còn may mắn ấy nữa, nhưng nàng vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận cái lễ này được. Vương Phi vẫn đang đợi hai vị phu nhân, mời theo ta. Ánh Liễu dường như không phát hiện ra sự mất tự nhiên của nàng, mỉm cười dẫn bọn họ đi về phía trước. Tiểu Ngọc, có vẻ Tề Vương Phi không mời nhiều người tới đến đây. Dương Tô Vấn thầm thì. Lăng Ngọc đã nhận ra điều này từ lúc xuống kiệu. Nếu như đông khách, nàng còn có thể thoáng yên lòng. Điều đó chứng minh rằng Tề Vương Phi nể thân phận của Trình Thiệu Đường nên mới khách sáo mời nàng tới đây. Nhưng giờ chỉ có lác đác vài người tới, trong lòng nàng không khỏi đánh lên hồi chuông cảnh báo. Lâu ngày không gặp, trông hai vị phu nhân gầy đi nhiều quá. Trong phòng khách, Tề Vương Phi ngồi trên cao, nhìn các nàng tiến vào, khóe miệng hơi cong lên rồi từ tốn nói. Trông phong thái của phu nhân thì ngày càng phơi phới. Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn vấn an nàng, khách sáo cảm ơn nàng vì đã ban ngồi. Trong phòng, ngoài hai người các nàng và Tề Vương Phi ra, còn có 4-5 vị phu nhân khác. Lăng Ngọc cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Tề Vương Phi khá lạnh nhạt với họ, nhưng lại tiếp đón mình một cách chu đáo, nhưng nàng không tiện nhiều lời, chỉ có thể vờ như không biết. Hóa ra là phu nhân Định Viễn tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Nữ tử ngồi gần Tề Vương Phi nhất và cũng là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt tại đây mở lời trước, mỉm cười nhìn Lăng Ngọc. Lăng Ngọc không biết thân phận của đối phương nên cũng trả lời khách sao. Ngay sau đó mấy người khác cũng lần lượt lên tiếng, mọi người cúi đầu chào hỏi lẫn nhau. Bấy giờ Lăng Ngọc mới biết họ đa phần là phu nhân của phủ Tịnh An Hầu, là người nhà ngoại của Tề Vương Phi. Vị lớn tuổi nhất trong số họ chính là phu nhân của Thế Tử Tịnh An Hầu và là tẩu tẩu của Tề Vương Phi. Hôm nay cây tố nhân linh trong vườn đã nở hoa rồi. Đại tẩu là người yêu hoa, chắc sẽ không bỏ lỡ dịp này, chi bằng ta dẫn các vị tới đó thưởng thức mẫu đơn lai quý giá này nhé. Tề Vương Phi nói. Phu nhân Thế Tử Tịnh An Hầu vừa nghe đã nôn nóng, vội vàng đứng dậy nói. Vậy thì ta đúng là gặp may rồi. Lăng Ngọc cũng hơi tò mò, muốn xem giống mẫu đơn lai này rốt cuộc trông như thế nào, có gì khác với giống mẫu đơn bình thường. Dương Tố Vấn cũng nghĩ giống nàng. Hai người đi sau nhóm người ra khỏi phòng khách. Tề Vương Phi là người yêu hoa nên trong vườn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, có nhiều loại lăng ngọc mới biết đến lần đầu, nhìn Mầm Hạt chỉ biết tấm tắc khen. Chỉ những gia đình giàu có thực sự mới có thời gian chăm chút cho những thứ chân quý này thôi, lăng ngọc nghĩ bụng. Bẩm hai vị phu nhân, Vương Phi chào mời. Phu nhân Thế tử Tĩnh An Hầu và các phu nhân phía trước đều đang bị thu hút bởi kỳ hoa dị thảo khắp vườn. Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đi sau cùng, bỗng nghe thấy thị nữ bên cạnh Tề Vương Phi đi tới chuyển lời. Nàng nhìn về hướng mà thị nữ chỉ. Quả nhiên nhìn thấy Tề Vương Phi đang ở trong nhà thủy tạ, cách đó không xa cũng đang nhìn sang đây. Có lẽ nàng ấy nhận ra Lăng Ngọc đang nhìn mình nên gật đầu đáp lại. Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ ngờ vực trong mắt đối phương, nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ theo sau thị nữ kia đi đến nhà thủy tạ. Chắc hẳn hai vị rất tò mò vì sao ta lại mời hai vị tới đây. Tề Vương Phi bưng trà lên uống vài ngụm, lấy khăn lau khóe miệng rồi mới đi vào vấn đề. Lăng Ngọc không quá bất ngờ trước sự bộc trực của nàng ấy, nàng cũng thẳng thắn nói, thiếp thân quả thực thấy khó hiểu. Tề Vương Phi dường như rất hài lòng với câu trả lời thẳng thắn của nàng, khóe miệng hơi cong lên, nói tiếp. Hiện nay, từ dân chúng đến triều đình có ai mà không biết? Định Viễn tướng quân chính là người tâm phúc bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Ở trước mặt Thái tử Điện Hạ, không có đại thần nào trong triều có thể sánh bằng hắn. Lần này, nếu Trình tướng quân có thể đánh bại quân Tề Nhung, tiền đồ sau này ắt sẽ là vô hạn. Tuy ta chỉ là một vương phi, song dù kém cỏi đến đâu cũng phải suy nghĩ cho tính mạng của gia đình sau này. Tuy ta chỉ là một vương phi, song dù có kém cỏi đến đâu thì vẫn phải suy nghĩ cho tính mạng của bản thân và gia đình sau này. Vì thế ta muốn kết một mối duyên lành với phu nhân, như vậy cũng không tính là khó hiểu đúng không? Vương phi cứ đùa, thiếp thân thật sự không dám nhận. Lăng Ngọc không đoán được sự ý nghĩ thật sự của nàng, càng nghĩ không thông lời nàng nói là thật hay giả, cho nên nàng chỉ đành nói lời khiêm tốn. Tề Vương Phi mỉm cười, cũng không chấp nhất chuyện này, nàng nhìn về phía Dương Tố Vấn đang ngồi yên lặng bên cạnh Lăng Ngọc và hỏi. Cách đây không lâu, thị thiếp Ánh Liễu trong phủ vừa được chẩn đoán là có thai, chỉ là nàng ta từng sanh non nên sức khỏe không được như trước. Song ta và Điện Hạ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé trong bụng nàng ta. Hóa ra Ánh Liễu cô nương lại hoài thai, đây đúng là chuyện vui. Dương Tố Vấn vội nói, Tề Vương Phi bình thản tiếp nhận lời chúc của nàng, rồi nói tiếp. Khi còn sống, Lệnh Tôn chính là thái y có y thuật cao siêu nhất trong cung, được bệ hạ và các vị nương nương ca ngợi không dứt. Tuy ông ấy đã qua đời, nhưng nghe đâu còn lưu lại một cuốn sổ tay. Không biết Lăng phu nhân có từng đọc được cuốn sổ tay đó không? Ta muốn nhờ phu nhân điều dưỡng cơ thể cho Ánh Liễu, để nàng thuận lợi sinh hạ Lân Nhi cho Tề Vương Điện Hạ. Lăng Ngọc như ngừng thở, cuối cùng cũng sáng tỏ. E rằng đây mới là mục đích chính của bữa tiệc thưởng hoa ngày hôm nay. Dương Tố Vấn ngờ vực hỏi lại. Cuốn sổ tay? Sổ tay gì ạ? Ý người là lúc còn sống tiên phụ từng để lại một cuốn sổ tay ư? Tề Vương Phi biết lần này sẽ không thuận lợi. Nếu làm theo phân phó hôm qua của Tề Vương thì nàng sẽ phải nói làm vòng, nhưng nàng không muốn lằng nhằng rách việc, cho nên mới mượn thẳng Dương Tố Vấn. Bộ dạng lúc này của Dương Tố Vấn trông như hoàn toàn không biết gì cả, nàng không khỏi nhíu mày. Lăng phu nhân không biết ư? Nghe nói lúc sinh tiền Dương Thái Y có thói quen ghi chép tiên bệnh và cách điều trị. Phu nhân yên tâm, ta lấy thân phận Vương Phi bảo đảm với ngươi, chỉ mượn đọc chứ không truyền nội dung bên trong ra ngoài. Không phải vì nguyên nhân này, mà là thảo dân thật sự chưa bao giờ nghe nói tiên phủ có cuốn sổ tay này. Khi còn sống, ngoại trừ việc cầm bút viết đơn thuốc ra, thảo dân chưa từng thấy tiên phủ động vào bút, càng không có thói quen ghi chép lại các ca bệnh. Dương Tố Vấn giải thích. Tề Vương Phi nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng không giống đang nói dối thì thầm nghĩ bụng. Chẳng lẽ Triệu Dịch nhớ nhầm? Thôi kệ thôi kệ, dù sao chuyện nên làm mình cũng đã làm xong. Kết quả không phải thứ nàng có thể quyết định được. Nghĩ vậy nàng cũng lập tức gác chuyện này sang một bên. Ta cũng chỉ nghe cá thái y trong cung nói thôi. Phiền Lăng phu nhân quay về tìm kỹ lại xem có cuốn sổ tay đó không. Nếu có, cảm phiền phu nhân cho chúng ta mượn đọc. Mặc dù Dương Tố Vấn khẳng định mình chưa từng thấy cuốn sổ tay đó, nhưng thấy đối phương nói năng khách khí, không phải người cố chấp truy hỏi, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội đáp lễ. Nương nương khách sáo rồi, sau khi trở về dân phụ sẽ tìm kỹ lại, nếu thật sự có sẽ đích thân đưa tới vương phủ. Vậy thì đa tạ phu nhân. Tề Vương Phi khách sáo cảm tạ nàng, sau đó quay sang chuyện trò vài câu với Lăng Ngọc. Một lúc sau, Lăng Ngọc thấy Tề Vương Phi có chút lơ đãng, nhân lúc nàng ấy bưng trà lên uống, nàng thức thời kéo Dương Tố Vấn xin lui. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tề Vương giao phó, Tề Vương Phi không có ý định giữ người lại, nàng nói vài câu hình thức rồi sai hạ nhân dẫn họ rời đi. Trong tay muội không có cuốn sổ tay thật sao? Về đến phủ Định Viễn tướng quân, Lăng Ngọc gặng hỏi. Thật đấy, chẳng lẽ tỷ tưởng lúc nãy muội nói vậy để lừa Vương Phi sao? Muội không có thật mà, ít nhất theo những gì muội nhớ được, muội chưa từng thấy cha muội, có một cuốn sổ tay như vậy, cũng chưa bao thấy ông ấy ghi lại các chứng bệnh mà ông ấy gặp phải. Nếu cha muội thật sự có một cuốn sổ tay như thế, nói không chừng giờ muội cũng là nữ thần y rồi ấy. Dương Tố Vấn chán nản đáp. Lăng Ngọc đương nhiên tin lời nàng ấy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Là Tề Vương hay Tề Vương Phi muốn thứ này? Nếu thật sự là vì đứa nhỏ trong bụng anh Liễu, có lẽ Tề Vương là người muốn có cuốn sổ tay trong lời ấy. Nhưng mà Tề Vương làm thế thật sự là vì anh Liễu sao? Không biết vì sao, nhưng nàng không tin vào điều này. Kiếp trước, mọi người đều biết đến giai thoại về tình cảm sâu đậm của đế hậu. Ai cũng nói bệ hạ có tình cảm sâu đậm với Liễu Hoàng hậu, vì nàng mà dẹp bỏ hậu cung, độc sủng một mình nàng. Sau khi Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn rời đi không lâu, nhóm phu nhân thế tử Tĩnh An Hầu cũng bị Tề Vương Phi viện cớ đuổi về. Đợi khi mọi người đã giải tán hết, Tề Vương vẫn đang chờ tin tức vội vàng tìm tới hỏi thăm tình hình. Không có, nàng ta nói vậy thật sao? Có khi nào nàng ta nói dối không? Nghe xong, Tề Vương chau mày không tin. Dù ngài nghĩ thế nào, thiếp thân đều thấy nàng không giống như đang nói dối. Nếu điện hạ có nghi ngờ gì thì sai người đi điều tra kỹ càng là được. Một phụ nhân tài năng và kiến thức có hạn như thiếp thân, sợ rằng không giúp được nhiều cho điện hạ. Tề Vương Phi thản nhiên nói. Nếu như có thể, nàng cũng chẳng muốn tham gia vào chuyện của hắn. Chỉ là nay bọn họ đã là người cùng thuyền, nàng thì rất yêu quý tính mạng của mình, nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của hắn. Ta không nghi ngờ nàng, chỉ là... Tề Vương thấy sắc mặt nàng tối sầm, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận, thì không khỏi dùng giọng nhẹ nhàng hiếm có giải thích. Ngài thích làm gì thì làm, ta không rảnh giải thích với ngài. Cũng muộn rồi, ngài nên tới chỗ anh Liễu đi, nàng ấy yếu ớt, lại đang hoài cốt nhục của ngài. Hơn nửa ngày rồi mà ngài không tới thăm nàng ấy. Nói không chừng, giờ này nàng ấy đang ngóng trông ngài tới đấy. Đây là vương phủ của bản vương thích đi đâu thì đi, không đến lượt nàng quản. Thấy nàng đuổi mình đi như mọi ngày, Tề Vương bất mãn sụ mặt xuống. Tề Vương Phi không mảy may sợ hãi, ngài thích ở thì ở, thứ cho thần thiếp không phụng bồi. Nói xong, nàng quay người vào phòng, nhưng không ngờ Tề Vương Phi lại bắt lấy cánh tay của nàng, nói bằng giọng cáu kỉnh. Tào thị! Ngài lại muốn làm gì? Tề Vương Phi vùng không được, quay người hầm hầm trừng mắt với hắn. Tào thị, nàng phải nhớ rõ thân phận của mình. Nàng là vương phi của bản vương là phu quân của nàng. Tề Vương nén giận nói. Ta đương nhiên biết thân phận của mình, những điều này không cần ngài phải nhắc. Sắc mắt Tề Vương Phi trầm xuống, lạnh lùng nói. Mấy ngày nay bản vương đều đang suy nghĩ. Song vẫn nghĩ không ra giữa phu thê chúng ta rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, mà từ lúc thành hôn đến nay hai ta chưa từng chung sống hòa thuận. Tề Vương nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mặt với ánh mắt phức tạp. Khi biết Vương Phi tương lai của mình là cháu gái của Tĩnh An Hầu hiện tại, đồng thời là đích nữ duy nhất của Tĩnh An Hầu tiền nhiệm. Trong lòng hắn thật sự rất vui mừng, nhưng vào khoảnh khắc hắn giạt và vui sướng vén trước hắn chùm đầu màu đỏ lên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt vô cảm kia, hắn như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu, khiến hắn lạnh thấu tâm can. Nàng không muốn gả cho mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Và những ngày tiếp theo sau khi thành hôn đã chứng minh suy nghĩ này của hắn. Tề Vương Phi rút mạnh tay về, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo. Điện hạ cần gì phải nghĩ những chuyện không đâu như thế, nay ngài đã có ý trung nhân thông tuệ bên cạnh, tội gì phải trêu đùa ta. Tề Vương vừa nghe đã vội vàng cắt ngang lời nàng. Nàng để bụng Ánh Liễu ư? Nàng ấy sao có thể sánh được với nàng chứ? Nàng ấy chẳng qua chỉ là... Sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì với ngài thì có liên quan gì tới ta? Vì sao ta phải để bụng nàng ta? Ngài cũng đừng tự dát vàng lên mặt nàng ta. Tề Vương Phi cười khẩy, quay người rời đi, không muốn nhìn hắn thêm chút nào nữa. Tề Vương trao chặt đôi mày, sau lại lắc đầu. Hầu hết nữ tử trên đời đều miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nào. Tuy miệng nàng nói không để bụng Anh Liễu, nhưng trong lòng vẫn rất để bụng. Không biết vì sao, nghĩ như vậy lại khiến lòng hắn sinh ra cảm giác sung sướng. Nói đến Trình Thiệu Đường, từ lúc chàng thống lĩnh đại quân đến nãy, đã giao chiến vô số trận lớn trận nhỏ với quân Tây Nhung, trong đó có trận thắng, có trận thua, nhưng phần lớn là bại trận. Điều may mắn duy nhất chính là tỷ lệ thương vong của binh sĩ thấp hơn chàng dự tính. Nhưng cho dù như thế, quân số của hai bên vẫn chênh lệch khá xa. Tướng quân, chúng ta có cần yêu cầu triều đình chi viện không? Cuối cùng có người do dự nhắc tới vấn đề tăng binh. Trình Thiệu Đường lắc đầu, sợ rằng triều đình không còn binh để tăng nữa rồi. Vốn dĩ Trấn Ninh Hầu đã dẫn rất nhiều binh mã đến quận Tây Nam, về sau lại được lĩnh thêm 10 vạn viện binh nữa. Ngoài ra còn có Trấn Quốc tướng quân dẫn binh đi dẹp loạn thổ phỉ. E rằng Thái tử Điện Hạ còn có sắp xếp khác, ngoài đội quân bảo vệ kinh thành ra, lấy đâu ra binh để tăng nữa. Mọi người có mặt tại ở đây đều không khỏi trầm mặc. Không thể tăng binh, lương thực cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vì vậy trận chiến này không thể kéo dài thêm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng chỉ bàn về quân số thì bọn họ hoàn hoàn khó có thể chống lại quân Tây Nhung. Huống chi bên phía đối phương còn có danh tướng dụng binh như thần, Thắp Lỗ. Cho dù nghĩ thế nào, tình hình của bọn họ hiện giờ đúng là không mấy lạc quan. Thế nhưng, trong quân đã không còn ai chất vấn năng lực của Trình Thiệu Đường nữa. Bởi vì, dù ở thế bất lợi như hiện giờ, vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt này vẫn cố gắng dẫn dắt bọn họ chiến đấu chống lại quân Tây Nhung và hết lần này tới lần khác phá tan lớp vây công của danh tướng Thắp Lỗ. Thậm chí thỉnh thoảng còn có những trận thắng nhỏ đánh cho đối phương không kịp trở tay. Sau khi mọi người rời đi, Trình Thiệu Đường đến doanh trướng của Trấn Ninh Hầu với sắc mặt nặng nề. Đúng lúc Trấn Ninh Hầu vừa thay thuốc xong, đang dựa vào thành giường nghỉ ngơi, thấy hắn đi tới với bộ dạng này, ông nhận ra ngay. Tình hình hiện giờ không lạc quan sao? Vâng, đúng là như vậy. Trình Thiệu Đường chuyển một cái ghế tròn đến cạnh giường và ngồi xuống. Giờ ngươi đến gặp ta, có phải đã có dự định gì rồi không? Trấn Ninh Hầu suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói. Ma tướng quả thực có một kế hoạch, muốn nhờ Hầu gia cân nhắc giúp cho. Trình Thiệu Đường không giấu ông he, thấy ông tràn đầy khích lệ, chàng thấp giọng kể tường tận kế hoạch của mình. Trấn Ninh Hầu càng nghe sắc mặt càng nặng nề, hồi lâu ông mới sửng sốt nhìn chàng. Ngươi có biết kế hoạch này quá nghiêm hiểm không? Ngộ ngỡ tính sai một bước, e rằng sẽ phải đối diện với kết cục bị diệt toàn quân. Ma tướng biết, nhưng cũng không thể kéo dài được nữa. Rồi sẽ có ngày lương thực cạn kiệt, quân lực bị hao tổn, kết quả lúc đó cũng sẽ như vậy. Thà giờ dốc sức thử một lần, nhân lúc sức chưa tận. Trình Thiệu Đường khẽ nói. Trấn Ninh Hầu nhìn chàng chằm chằm, không khỏi cảm thán. Chung quy những người trẻ tuổi đều có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Ban đầu ông còn muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng khi nghĩ đến những lo lắng trong thời gian qua, lông mày ông cau lại, cuối cùng thở dài và nói. Người nói cũng có lý, trận chiến này quả thực không thể kéo dài được nữa. Không giấu gì ngươi, thời gian này trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy bất an, cứ cảm thấy kinh thành sắp loạn rồi. Nói một cách chính xác thì là ông có cảm giác rằng thời gian của bệ hạ đã không còn nhiều, nhưng ông lại không biết có thể nói lời này với ai. Ngươi kể rõ kế hoạch một lần nữa cho ta nghe, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem còn bỏ sót gì không. Nghe xong, Trình Thiệu Đường biết ngay ông đã đồng ý, chàng lập tức phấn chấn hẳn lên, kể lại chi tiết kế hoạch của mình. Lo lắng cho cuộc chiến này không chỉ có các tướng lĩnh mà còn có cả Triệu Uân. Từ lúc hay tin Trấn Ninh Hầu bị thương nặng, Trình Thiệu Đường thì nhận nhiệm vụ lúc nguy nan. Tuy bề ngoài không có gì bất thường, nhưng lòng hắn như thể có tảng đá đè nặng lên. Nhất là khi tin Tiền Tuyến rơi vào tình cảnh bất lợi truyền về, hắn lo lắng đến nỗi nhiều đêm không thể yên giấc. nhưng mỗi ngày đều phải ra vẻ bình tĩnh trước mặt các đại thần. Khi mật báo về việc Tề Vương âm thầm điều tra chuyện thái y Dương Bá Xuyên lúc còn sống được dâng tới tay hắn, hắn chau mày càng chặt hơn. Triệu Dịch đang âm mưu chuyện gì mà lại đi điều tra một thái y đã chết nhiều năm? Tuy nhiên, vô cớ điều tra người chết, ắt có mưu đồ. Lại nghĩ tới việc hôm qua thái giám tổng quản phụ trách giám thị Lệ Phi báo lại với hắn, hắn không ngừng gõ nhẹ lên án thư. Trong khoảng thời gian này, Lệ Phi thường xuyên nhắc tới chuyện khi còn trẻ với phụ hoàng. Hắn vốn cho rằng bà ta tìm chuyện để nói, nhằm xoa dịu tính tình ngày càng gắt gỏng của phụ hoàng khi phải nằm triền miên trên giường bệnh, hoặc có lẽ là muốn khơi gợi lòng thương hại của phụ hoàng. Nay hắn nghĩ kỹ lại, e rằng bà ta còn có mục đích khác. Thế nhưng, so với âm mưu bí mật của hai mẹ con họ, giờ hắn hận nhất là Hàn Vương Triệu Ngọc, kẻ đâm bị thóc thọc bị vạo, cố ý dẫn dắt dư luận, làm loạn lòng dân. Triệu Ngọc lo diện, do cha không ra âm hán Việt của Từ Khưu, nên tu cha bai đu, có sai sót gì, mong mọi người góp ý nhé. Bề ngoài thì công khai trung thành với hắn, nhưng sau lưng lại không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể hắt nước bẩn lên hắn. Kẻ này đúng là đáng ghét đáng hận. Không cho hắn ta thấy thủ đoạn của mình, lại làm hắn ta tưởng rằng mình là người nhân từ. Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hung ác, trong mắt hiện lên sát khí. Sau khi Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn rời khỏi phủ Tề Vương, nàng tiếp tục hợp lực với Thiệu An, phân tán lời vu khống của dân chúng đối với Trình Thiệu Đường, đồng thời theo sát tình hình chiến sự của Tiền Phương. Còn về cuốn sổ tay gì đó của Dương Thái Y lúc sinh thời mà hôm đó Tề Vương Phi nhắc tới, nàng cũng không quá để trong lòng, vì hôm đó Tề Vương Phi tỏ ra khá hời hợt, có thì cho mượn đọc, không có thì thôi. Hơn nữa, nàng cũng biết ngày Dương Tố Vấn lên kinh thành, trong bọc đồ của muội ấy, ngoại trừ mấy bộ quần áo để thay và một ít lộ phí ra, thật sự không còn thứ gì khác nữa. Tuy nhiên, khi nàng nhận được thư của Tiêu Hạch Bính, người đang ở tạm trong nhà của Dương Tố Vấn ở huyện Thanh Hà, nàng ấy nói rằng bọn trộm đã đột nhập vào nhà lục tung thư phòng mấy đêm liền, thì trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được. May mà Bính tỷ không sao, nếu không muội sẽ day dứ cả đời mất. Dương Tố Vấn vỗ ngực nói, Lăng Ngọc trầm mặc một lát rồi nói, trong nhà muội thật sự không có cuốn sổ tay mà Tề Vương Phi nói sao? Muội lừa tỷ làm gì chứ? Nếu thật sự có cuốn sổ tay đó, muội đã sớm lấy ra rồi, cần gì phải lừa mọi người? Dương Tố Vấn thấy nàng không tin thì cuống lên. Đừng nóng, không phải ta không tin tưởng muội, mà là ta nghi ngờ kia căn bản không phải kẻ trộm, chúng tới đó là vì cuốn sổ tay. Lăng Ngọc vội nói, nếu thế, chẳng lẽ những tên trộm kia? Dương Tố Vấn ngạc nhiên trợn to mắt, một lát sau nàng nhíu chặt hàng mày. Nghe tỷ nói như vậy, hình như nhà của muội cũng từng có người lèn vào. Thật hả? Lăng Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Muội cũng không chắc lắm. Vài ngày trước muội cảm thấy như có thứ gì đó trong thư phòng của muội bị xáo trộn, nhưng tỷ cũng biết tính của Đại Xuân Ca rồi đấy. Chàng ấy lấy thứ gì cũng không bao giờ để lại chỗ cũ, nên muội nghĩ là chàng ấy động vào, hoặc là có người khác động vào. Dương Tố Vấn ngờ ngợ đáp. Nghe nàng ấy nói như thế, Lăng Ngọc chán không còn gì để nói, không có tôn ti mà gõ lên trán nàng ấy một cái. Tẩu tẩu của ta ơi, cái tính lớ ngớ này đến bao giờ mới sửa được hả? Cứ lớ ngớ như thế này, sau này không chăm sóc nổi đứa cháu nhỏ của ta mất. Cháu trai nhỏ nào? Ai thế? Dương Tố Vấn ngơ ngác hỏi. Đúng thế, cháu trai nhỏ của ta là ai ý nhỉ? Lăng Ngọc dí dỏm hỏi vặn lại. Dương Tố Vấn cuối cùng cũng ngộ ra, thốt cái đỏ bừng cả mặt, chất nàng. Cái đồ đen tối này chỉ biết nói, nhưng lời làm người ta xấu hổ. Hai cô tẩu cười vang. Mấy hôm sau, trong kinh bỗng phát tán đồ vụ bê bối của Hàn Vương, cưỡng đoạt dân nữ, cướp đoạt thê tử của quan viên, vân vân. Ngay lập tức, từ dân chúng cho đến triều đình náo động cả lên, các nạn nhân tập trung trước cổng hoàng cung, yêu cầu thái tử nghiêm trị. Trên triều, Hàn Vương lớn tiếng kêu oan, nhưng khi đại lý Tự Khanh dân từng chứng cứ lên, hắn ta lập tức quỳ sụp xuống, khẩn cầu thái tử khoan dung. Tuy lòng đau như cắt, nhưng thái tử vẫn gạt lệ hạ chỉ, lệnh cho đại lý tự điều tra rõ việc này để duy trì kỷ luật của triều đình, để làm nguôi giận cho dân chúng. Vài tháng sau, các tội lớn của Hàn Vương đều bị vạch trần, trong đó còn có liên quan đến nhiều phi tần có địa vị thấp trong hậu cung. Một quý nhân vào cung nhiều năm nhưng chưa từng được lâm hạnh, lúc bất ngờ có thai thì thất cổ trong cung. không biết ai để tin Hàn Vương thác loạn hậu cung truyền đến tai Thiên Hy đế. Ông ta phun ra một búng máu tươi, bệnh tình chuyển biến đột ngột. Còn Hàn Vương thì bị tống vào thiên lao, chỉ chờ ngày Thiên Hy đế tỉnh lại để xử lý. Nửa tháng sau, Tinh đại quân đang truy kích quân Tây Nhung thì bị lạc đường, hoàn toàn biến mất trong biển cát mênh mông truyền về đến kinh thành. Còn Tây Vương, hắn cuối cùng đã điều tra được một tin. Trong tháng mà Tiên Hoàng hậu sinh con, quả thực có một đứa bé đã chết được bí mật chôn cất trong tướng phủ. Ngươi có xác định được đứa bé chết yểu đó được bí mật chôn cất vào tháng đó hay ngày hôm đó không? Tây Vương dằn xuống cảm giác kích động, hỏi ký lại thuộc hạ lần nữa. Bà đỡ kia tuổi tác đã cao nên cũng không nhớ rõ nữa, nhưng có thể chắc chắn rằng đứa bé đó được chôn trước hoặc sau vài ngày hoàng hậu nương nương chờ dạ. Chỉ xấp xỉ vài ngày, có lẽ cũng không tính là gì, Triệu Uân quả nhiên không phải cấu nhục của phụ hoàng. Tề Vương nghĩ bụng, Án Ly ở cạnh trao mày, lật xem mật báo mà, Tề Vương sai người tra được, đặc biệt là các chuyện xảy ra ở tướng phủ, năm thái tử Triệu Uân ra đời. Một lát sau, ông bỗng ngừng đọc. Mấy ngày trước khi thái tử ra đời, thiếu phu nhân của tướng phủ qua đời vì bệnh tật. Trước khi thái tử ra đời, vị thiếu phu nhân này đã ốm liệt giường hơn nửa năm rồi, nàng ta qua đời vào lúc đó cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Tề Vương không hiểu vì sao ông lại nhắc đến cái chết của vị thiếu phu nhân kia. Chẳng lẽ tiên sinh nghi ngờ Triệu Uân là cháu trai của tiên hoàng hậu, nhi tử của thiếu phu nhân tướng phủ? Hắn cau mày, hỏi một khả năng vô cùng hoang đường. Không, không thể nào. An Ly lắc đầu. Lúc đó canh tướng gia vẫn còn tại tế, tướng phủ như mặt trời ban trưa, dù hoàng hậu thật sự không thuận lợi sinh cho trưởng tử cho bệ hạ đi chăng nữa, canh tướng gia cũng không thể để đích trưởng tôn của mình giả mạo nhi của đế hậu được. Chưa nói đến nguy hiểm trong việc này quá lớn, mà với tính cách của ông ta thì cũng sẽ không có chuyện trơ mắt nhìn máu mủ của canh gia lưu lạc nơi khác. Nữ nhi là hoàng hậu trong cung, huống chi bấy giờ còn rất trẻ. Hoài thai không phải là vấn đề, dẫu có thật sự khó hoài thai thì chỉ cần chọn đứa của phi tần có địa vị thấp về nuôi nấng, dày công dạy dỗ, sau này có khác gì đứa con do mình sinh ra. Chẳng phải từ bé đương kim hoàng đế đã được thái hậu nuôi dưỡng bên người sao? Ấy vậy mà bệ hạ vẫn luôn vô cùng hiếu thuận với thái hậu. Vì sao tiên sinh lại cố ý nhắc đến cái chết của vị thiếu phu nhân kia? Bản vương không thấy có điểm nào bất ổn cả. Tề Vương cũng đọc lại từ đầu đến cuối phần mật báo kia, từ lần đầu Thiên Hy đế lấy thân phận hoàng đế giá lâm tướng phủ, cho đến khi tiên hoàng hậu sinh hạ Triệu Uân, ngoài việc trước khi hoàng hậu sinh mấy ngày, trong tướng phủ có người bí mật chôn cất đứa bé chết yểu ra, còn lại nhìn chung không có gì bất ổn. Lão nô chỉ cảm thấy có gì đó hơi bất thường, nhưng bất thường ở đâu thì nhất thời không nghĩ ra. An Ly xoa trán, chán nản nói. Đúng lúc này, thuộc hạ trong phủ hớt hải tới báo tin, nói rằng bệ hạ hộc máu ngất xỉu, thái tử và các đại thần cũng đang gấp rút vào cung. Tình hình của bệ hạ e rằng cực kỳ nguy cấp. Sắc mặt Tề Vương đại biến, cuống quý đứng dậy chạy ra ngoài. An Ly chộp lấy hắn và nói, điện hạ, ngài phải nhớ kỹ, dù đối mặt với bất kỳ việc gì đều phải giữ bình tĩnh, nhất là chuyện của thái tử, giờ chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Tề Vương gật đầu loạn xoạ. Tiên sinh yên tâm, bản vương hiểu cả. Chỉ dựa vào một lời nói của lão bộc trong tướng phủ đúng là khó khiến người ta tin phục, chỉ mong phụ hoàng có thể kiên trì thêm một thời gian nữa để hắn có thể tìm ra chứng cứ rõ ràng, rửa sạch tạp nham trong huyết thống của hoàng gia. Trong cung thái cực, các vị phi tần bị Triệu Uân chặn ở trước cửa tầm cung. Ngoài điện, cung nữ và thái giám quỳ đầy trên đất, thái y nện bước dồn dập, các đại thần trong triều hay tin cũng vội vàng tới, song chỉ đứng đợi ở xa, không ngừng đi đi lại lại, chờ tin từ bên trong truyền ra. Tuy rằng từ khi Thiên Hy đế bị liệt, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do thái tử phụ trách, nhưng thái tử trung quy vẫn không phải hoàng đế danh chính ngôn thuận, có nhiều việc hắn vẫn không có quyền làm chủ. Nhưng một khi Thiên Hy đế băng hà, thái tử đăng cơ kế vị làm đế, nhiều triều thân không khỏi dùng mình ớn lạnh nghĩ đến những hành động đầy mạnh mẽ nhưng cũng độc đoán của Triệu Uân. Nếu đi theo một chủ tử như vậy, sau này bọn họ chắc chắn không dễ sống. Triệu Uân sầm mặt nhìn mấy vị thái y bao quanh Thiên Hy đế để trần mạch. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, nhưng các thái y vẫn không thể đưa ra cách chữa trị chính xác. Cuối cùng, hắn gắt gỏng gần giọng hỏi. Một đám người các ngươi thương lượng nửa ngày trời như thế, đến cùng thì bệnh của phụ hoàng phải làm thế nào mới trị được tận gốc? Các ngươi đừng có lấy điều lệ ra để nói với cô. Các vị thái y đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng vẫn là vị thái y viện chính lớn tuổi nhất tiến lên, khom người toan đáp. Thái tử lập tức cắt ngang lời ông ta, trầm giọng quát. Đừng khoe chữ với cô không có kiên nhẫn nghe ông nói một đống lý thuyết đâu. Thái y viện chính nuốt những lời định nói vào trong, sau một thoáng đắn đo, ông lại khom người đáp. Bẩm thái tử điện hạ, bệnh của bệ hạ đã dần có khởi sắc. Cách đây không lâu người bên trái còn có cảm giác, nhưng hôm nay lại nộ khí công tâm, bệnh tình chuyển biến bất ngờ, ngày càng trở nên đáng quan ngại hơn. E rằng, phụ sao rồi, phụ hoàng, phụ hoàng. Ông ta còn chưa nói xong, Tề Vương đã đẩy thị vệ ngoài cửa mà xông vào, nhào về phía Thiên Hy Đế với khuôn mặt tái mét, vừa thấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở suy yếu của Thiên Hy Đế là lập tức quính lên. Hắn đưa đôi tay run rẩy đi thăm dò hơi thở của ông. Tứ hoàng đệ đang làm gì vậy? Đây là cung thái cực, chứ không phải phủ Tề Vương của ngươi. Sao ngươi có thể tùy tiện xông vào như thế hả? Giọng nói lạnh lùng của Triệu Uân vang lên phía sau hắn ta. Hắn ta đột nhiên nắm chặt tay, quay ngoắt về phía hắn, cũng lạnh lùng lên tiếng. Ta và huynh đều là nhi tử của phụ hoàng, nay phụ hoàng lâm bệnh nặng, chẳng lẽ một người làm con như ta, tới cả việc đến thăm phụ thân ruột của mình cũng không được phép sao? Hắn lại chỉ vào các vị phi tần đang đứng ngoài điện và nói, còn cả họ nữa, họ đều là những người đã hầu hạ phụ hoàng nhiều năm, đều từng sinh hạ cốt nhục của phụ hoàng, nếu luận về bối phận dân gian, họ đều là thứ mẫu của ta và huynh. Huynh dựa vào đâu mà không cho họ vào thăm? Dựa vào đâu à? Dựa vào việc cô là đương kim thái tử trữ quân của một nước. Triệu Uân sẵn giọng quát, thái y dặn phụ hoàng cần tĩnh dưỡng, đám người kia vào thì cũng chỉ biết khóc tỉ tê, cô không đuổi họ ra ngoài đã là nề mặt phụ hoàng lắm rồi. Tế Vương nghẹn cứng trước lời này của hắn, nhưng không mảy may sợ hãi vẻ mặt hung hãn của hắn. Hắn ta đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, các vị mẫu phi chẳng qua chỉ vì quan tâm cho phụ hoàng quá nên mới thế. Nay bình tĩnh lại, đương nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Hoàng huynh cần gì hùng hổ hăm dọa, ức hiếp người quá đáng như thế. Hoàng nhi, bớt nói vài câu đi, thái tử điện hạ làm thế cũng vì lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng con thôi. Lệ phi thấy nhi tử dám xung đột trực tiếp với thái tử thì sợ đến nỗi vội vàng đi vào, kéo Tề Vương cách xa Triệu Uân ra. Ở ngoài cửa, Thục phi vốn cũng định vào xem tình hình của Thiên Hy Đế, nhưng khi trông thấy cuộc tranh chấp giữa thái tử và Tề Vương thì lẳng lặng rụt chân về. Lỗ Vương đã chết, Hàn Vương đã bị phế bỏ. Nay trong số các hoàng tử đã thành niên của bệ hạ, chỉ còn lại thái tử và Tề Vương, nếu hai người này đều tranh nhau đến lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đứa con 12 tuổi của mình năm đó, nàng cúi đầu để che giấu nụ cười châm biếm trên môi. Thiên Hy Đế hộc máu ngất xỉu, sao lại hôn mê mãi không tỉnh? Tất cả các thái y đều túc trực trong cung thái cực, ai cũng cố gắng phát huy hết giờ học cả đời để có thể làm ông ta tỉnh lại. Tề Vương không để ý tới lời khuyên can của Lệ Phi, quyết định ở lại trong cung thái cực bất chấp vẻ mặt xa sầm của Triệu Uân. Triệu Uân quản lý chính sự, đương nhiên không thể túc trực ở cung thái cực suốt 12 canh giờ. Hơn nữa, đại quân Tây Nam bị lạc đường trên đường truy kích quân Tây Nhung nay bặt vô âm tín trong sa mạc. Dân chúng và triều đình hoảng sợ, như thể một khắc sau đại quân Tây Nhung sẽ đánh hạ ba cửa ải, xông thẳng vào Trung Nguyên. Hắn bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán, không dám tin rằng Trình Thiệu Đường, người mà mình đặt kỳ vọng rất lớn, lại kém cỏi như vậy, khiến hắn vừa tức vừa hận. Nhưng vẫn phải nghĩ cách khắc phục hậu quả. Nhưng vào đúng lúc này, có một tin xấu nữa lại giáng xuống. Hắn đen mặt, không dám tin mà trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào mật báo mà Triều Lương dâng lên. Ngay sau đó, hắn xé vụn mật báo trong tay. Hoang đường, chỉ dựa vào lời nói của một tiện nhân từ đâu chui ra mà dám nghi ngờ cô. Bốn chữ huyết thống hoàng thất cuối cùng này hắn không sao nói ra được. Lần này ngươi về sớm như vậy là vì chuyện này sao? Chuyện này còn có kẻ thứ ba nào biết không? Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Triều Lương phong trần mệt mỏi bằng ánh mắt sắc bén, đồng thời cất tiếng hỏi. Sự việc vô cùng quan trọng, hắn làm sao dám để cho kẻ thứ ba biết? sau khi vô tình phát hiện việc này, hắn ra roi thúc ngựa trở về, chỉ mong có thể bẩm báo việc này cho thái tử càng sớm càng tốt, để ngài ấy sớm có chuẩn bị. Bà già kia đâu? Chính tai ngươi nghe thấy bà ta nói những lời này ư? Không có ai ép bà ta chứ? Triệu Uân lòng rối như tơ vò nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn định và hỏi. Vâng, chính tay thuộc hạ nghe thấy bà ta nói, trong lúc đó cũng không có bất kỳ ai ép bức bà ta cả. Lúc đó hắn ở trên xà nhà, vốn định nghỉ ngơi một lát rồi rời đi, ai ngờ lại để hắn nghe được một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Giờ bà già kia ở đâu? Thuộc hạ của Tề Vương dẫn bà ta đi rồi, có lẽ bây giờ nằm trong vòng kiểm soát của Tề Vương. Chử Lương đáp. Đối với Tề Vương mà nói, người này chính là một nhân chứng đanh thép, hắn ta đương nhiên phải bảo đảm sự an toàn của bà ta. Cô cho người 3 ngày, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến người này không sống quá 3 ngày. Mặt Triệu Uân bừng bừng sát khí. Rõ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Triệu Lương nhận lệnh rời đi, đi vài bước đã biến mất trong bóng đêm đen đặc. Triệu Uân siết chặt 5 tay, bấy giờ hắn mới phát hiện cơ thể mình đang không ngừng run lên. Bảo sao gần đây hắn thấy Triệu Dịch an phận như thế, hóa ra là có âm mưu này. Còn cả Lệ Phi kia nữa, chả trách thời gian này bà ta hay nhắc lại chuyện hồi trẻ với Phụ Hoàng. Bà ta muốn làm gì, khơi dậy lòng nghi ngờ của Phụ Hoàng về chuyện mẫu hậu hoài thai năm đó sao? Lần đầu tiên trong đời này, hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn như vậy. Thậm chí một chuyện quan trọng như thất bại nặng nề ở tiền tuyến Tây Nam mà hắn cũng chẳng nhớ ra nổi. Hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt vào. Giả sử hắn thật sự không phải máu mủ của Phụ Hoàng. Không, không thể nào. Sao hắn có thể không phải máu mủ của Phụ Hoàng? Sao hắn có thể để mưu kế của hai mẹ con Triệu Dịch làm loạn tâm trí chứ? Kể từ khi hắn cất tiếng gọi Phụ Hoàng mẫu hậu lần đầu tiên, hắn đã được định sẵn là đích trưởng tử của Phụ Hoàng, thái tử của triều đình. Không ao có thể đả động được vị trí của hắn. Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi nhẹ nhàng. Hắn quay phắt đầu lại, quát, ai? Thái tử Phi đang định đẩy cửa bước vào bị giật mình, một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp lại. Điện hạ, là thiếp thân. Nghe thấy giọng nói của Vương Phi, lệ khí trên người Triệu Uân bất giác thu lại. Đêm khuya lắm rồi, điện hạ nên đi nghỉ đi. Dù có bận rộn, chính sự đến đâu, có lo lắng cho bệnh tình của Phụ Hoàng thế nào, thì điện hạ cũng không thể bỏ bê sức khỏe của mình được. Nếu đến chàng cũng ngã xuống, thì ai tới trèo chống triều đình đây? Thái tử Phi thả bước đi vào, dịu giọng khuyên lơn. Triệu Uân đáp, ừ, nhưng không hề làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó chợt cất tiếng hỏi, nàng vừa mới nói, nếu đến cả ta cũng ngã xuống, thì triều đình này không ai có thể trèo chống. Có đúng vậy không? Đương nhiên rồi, giờ điện hạ là trụ cột của triều đình, không chỉ treo chống triều đình mà còn treo chống cả ngàn vạn dân chúng. Thái tử Phi không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời. Mắt Triệu Uân lóe lên. Đúng vậy, hắn là trụ cột của triều đình, là thái tử đương triều, là hoàng đế kế nhiệm, đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu ai muốn đoạt thiên hạ này từ tay của hắn, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng máu. Điện hạ! Điện hạ! Thái tử Phi thấy hắn bỗng nhiên im lặng như thể đang nghĩ gì đó, nàng gọi liền mấy tiếng mà không thấy hắn phản ứng lại. Triệu Uân cuối cùng cũng nhìn về phía nàng, nương theo ánh đèn cầy, hắn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, song vẫn toát lên vẻ đoan trang nhã nhặn. Qua hồi lâu, hắn không khỏi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của nàng. Thái tử Phi hiếm khi thấy hắn hành động dịu dàng như thế, nàng ngơ ngẩn đứng bất động, để mặc bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve đôi mày, đôi má, đôi môi và cuối cùng dừng ở cằm của mình. Về thôi. Đương lúc nàng ngơ ngác không biết phải làm sao thì nghe thấy Triệu Uân nói. Đêm đó, khi nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, bị Triệu Uân lật qua lật lại giày vò, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong phút mơ màng, nàng dường như nghe thấy nam nhân bên cạnh thủ thỉ vào tai mình. Sinh cho cô một nhi tử. Cô muốn bồi dưỡng nó trở thành thái tử xuất sắc nhất, mọi thứ của cô sau này đều truyền lại cho nó. Tình hình của Thiên Hy Đế đã rất nguy kịch, lại còn hôn mê chưa tỉnh. Các đại thần vừa nơm nớp để yên tức trong cung thái cực, vừa tranh cãi gắt gắt về việc đại quân Tây Nam bị tiêu diệt. Trong đó, có không ít quan viên yêu cầu thái tử xử lý nghiêm Tịnh Viễn, tướng quân Trình Thiệu Đường về tội lơ là khinh địch, nên khiến toàn quân bị diệt. Đương nhiên cũng có các triều thần dâng tấu xin thái tử lập tức tăng binh đến Tây Nam để ngăn cản quân Tây Nhung tiến lên phía Bắc. Còn về những tiếng bào chữa cho Trình Thiệu Đình thì lại bị lấn át bởi tiếng tranh chấp của hai bên, thành ra không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Khi tin toàn quân bị diệt truyền đến phủ Định Viễn tướng quân, Vương thị không thở nổi ngất ngay tại chỗ, cả nhà cũng lập tức loạn hết lên. Lăng Ngọc cố gắng đè nén nỗi bi thương trong lòng. Một bên phân phó thị nữ mời đại phu, một bên cùng mọi người hợp sức đỡ Vương thị lên giường. Sau đó, ấn vào nhân trung của bà và không ngừng gọi. Khi Trình Thiệu An hay tin vội vã trở về, đúng lúc thấy Vương thị vừa tỉnh lại, đang vừa khóc, vừa không ngừng gọi tên huynh trưởng. Thiệu Đường con ta, nay con không còn, mẹ biết sống thế nào đây? Lăng Ngọc cố kìm nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, không cách nào nói ra lời an ủi bà. Khi những tiếng kêu Thiệu Đường thảm thiết truyền đến tai nàng, nước mắt nàng tuôn rơi lã chã. Cho nên, kiếp này, chàng vẫn không thoát khỏi số phận anh hùng chết yểu năm đó sao? Mẹ, đại tẩu, hai người đừng khóc nữa, đại ca là người tốt ăn có trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Huống chi, chẳng phải đại quân bị lạc đường trong sa mạc nên mới mất tung tích sao? Chứ có phải bảo họ đã gặp chuyện bất chấp đâu. Trình Thiệu An lúc thì khuyên người này, lúc thì an ủi người kia, hắn bận tới nỗi sứt đầu mẻ trán. Lăng Ngọc gạt lệ, cũng cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Đúng thế, lúc đầu chỉ nói rằng đại quân mất tích trong sa mạc, nhưng tại sao về sau lại biến thành toàn quân bị diệt? Thế quân Tây Nhung thì sao? Có tin tức gì không? Nàng hỏi bằng giọng khàn khàn. Không có tin tức gì, nhưng nghe nói đã tìm thấy rất nhiều thi thể mặc quân phụ Tây Nhung, có thể thấu trước đó hai quân đã trải qua một trận ác chiến. Lăng Ngọc vặn chặt khăn tay. Nàng không tin Trình Thiệu Đường là người sẽ vì cái lợi trước mắt mà không màng chênh lệch sức mạch giữa hai bên, cố chấp đối đầu trực diện với quân Tây Nhung, dẫn tới việc rơi vào bẫy của đại tướng Thấp Lỗ, bị dụ vào sa mạc và mất sạch tung tích. Thiệu Đường thật sự không sao? Con không lừa ta chứ? Vương thị bắt lấy cổ tay Trình Thiệu An như bắt cọng rơm cứu mạng, cuống quyết gặng hỏi. Con không lừa mẹ, địa ca nhất định sẽ bình an quay về, chẳng phải trước đó mẹ từng mời tái bán tiên đoán mệnh cho sao? Tại ca có mệnh phú quý trời sinh, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Trình Thiệu An nhẫn nại an ủi. Lăng Ngọc không nói gì, cố hắng hồi tưởng lại tình hình lúc này ở kiếp trước. Vào thời điểm này ở kiếp trước, Lỗ Vương khởi binh mưu phản, Trung Nguyên đại loạn. Mà trước đó, Trấn Ninh Hầu cũng thống lĩnh địa quân đi thảo phạt Tây Nhung. Nhưng sau đó thế nào nhỉ? Trí nhớ của nàng hơi loạn, bởi lúc đó nàng chỉ chăm chăm chạy thoát thân, nào còn tâm trí để ý đến cuộc chiến ở quân Tây Nam cách xa ngàn dặm. Nàng chỉ nhớ rằng về sau nghị hòa với Tây Tây Nhung, còn về Trấn Ninh Hầu lĩnh quân thế nào, nàng thật sự không có bao nhiêu ấn tượng. Còn Tề Vương lúc này, so với tình hình chiến sự ở quân Tây Nam, thì hắn càng quan tâm đến tình hình của Thiên Hy Đế hơn, đặc biệt là khi hắn được tận mắt nhìn thấy Thiên Hiên Hy Đế hôn mê từ ngày này sang ngày khác, điều này khiến hắn thật sự hết sức sốt ruột. Con có việc thì đi giải quyết đi, Phụ Hoàng đã có mẫu phi trông chừng thay con, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ báo cho con đầu tiên. Lệ Phi biết nhi tử đang lo lắng chuyện gì, khẽ khàng khuyên nhủ. Tề Vương biết mình canh chừng ở cung thai cực cũng chẳng có ích gì, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải nhanh chóng tìm được bằng chứng xác thực, vạch trần thân thế của Triệu Uân, không để Giang Sơn Triệu Thị rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, đang định chào Lệ Phi để ra về, thì thị vệ trong phủ bỗng hớt hải tiến vào, sải bước đến trước mặt hắn mà quên cả làm lễ, sau đó khẽ thầm thì bên tai hắn. Cái gì? Tề Vương nghe đối phương nói xong thì mặt mày biến sắc, hắn thậm chí còn quên cả chào Lệ Phi, vội vã dẫn thị vệ rời đi. Lệ Phi không kịp hỏi hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành dõi theo bóng hắn đi xa dần rồi biến mất trong tầm mắt. Trong phủ Tề Vương, Tề Vương mặt đen như than, cơ thể không ngừng run lên vì phẫn nộ. Nhất định là Triệu Uân, nhất định là hắn giết người diệt khẩu. Nhân chứng duy nhất đã không còn, hắn hận đến nỗi gân xanh trên trán đập dồn dập. Vào giờ khắc này, hắn đã có thể khẳng định được rằng thân thế của Triệu Uân nhất định có vấn đề. Điện hạ, nay người đã chết, chúng ta không thể đưa ra bằng chứng. Thuộc hạ tâm phúc ngần ngại nói. Tề Vương bặm chặt cánh môi, một lúc lâu mới cười lạnh và nói. Không, Còn có một chứng cứ càng đáng tin hơn, đó chính là cuốn sổ tay của Thái Y Dương Bá Xuyên. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trong 2 ngày ở cung Thái Cực, hắn đã thấm thía sâu sắc sự độc ác, không từ thủ đoạn của Triệu Uân. Thậm chí, hắn còn có lý do để nghi ngờ rằng Triệu Uân biết rõ thân thế của mình, nên mới lập bẫy hãm hại Hàn Vương. Ngay cả những hoàng tử chưa thành niên trong cung cũng bị hắn sai người đi theo dõi sát sao.